Chương 53. Nhân viên nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Lâm Chi Diễn, giật mình cúi đầu ngay, không dám nhìn thẳng vào người đang được ôm trong lòng anh ta nữa. Tề Lâm Thiên không hề cúi đầu, càng nhìn càng thấy chàng trai trong vòng tay Lâm Chi Diễn quen quen, lại càng thấy chướng mắt, sự khó chịu trong lòng cũng lộ rõ hơn. Sự bực bội ấy gần như lên đến đỉnh điểm khi thấy cậu bé ngoan ngoãn nép vào ngực Lâm Chi Diễn. Không chỉ là vì bị làm phiền, mà còn... Tề Lâm Thiên chợt nhận ra điều khiến mình khó chịu, người cứng đờ. Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại thấy bức rứt khi cậu bé dựa vào Lâm Chi Diễn? Chẳng lẽ mình đang thèm muốn người của kẻ khác? Không, không thể nào, làm sao có chuyện mình tham lam người yêu của người khác được, đúng là chuyện hoang đường. Nhưng khi Tề Lâm Thiên đặt mình vào vị trí Lâm Chi Diễn, tim anh đột nhiên lỡ một nhịp. Hình như anh thực sự đang để mắt đến người của kẻ khác. Nhưng dáng vẻ của cậu bé và Lâm Chi Diễn rõ ràng là tình nhân, hai người thậm chí còn không kìm được tình cảm ngay trong văn phòng này. Tề Lâm Thiên khinh thường việc xen vào chuyện tình cảm của người khác, giáo dục bao năm nay cũng không cho phép anh làm kẻ thứ ba. Anh gượng ép chuyển ánh mắt sang Lâm Chi Diễn, giọng điệu đầy châm biếm, lê một kẻ trốn tàu mà cũng không bắt được, anh thực sự có đủ năng lực quản lý du thuyền này không? Lâm Chi Diễn vẫn giữ thái độ xin lỗi. Ê anh Tề, lần này là sơ suất của tôi, nhưng anh đừng lo, kẻ trốn tàu đã bị bắt rồi, từ giờ trở đi sẽ không có bất trắc nào nữa. Tề Lâm Thiên lạnh lùng một tiếng, sau khi không kìm được liếc nhìn cậu bé trong lòng Lâm Chi Diễn, quay người định rời đi. Nhưng ngay khi xoay nửa người, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, ánh mắt đóng đinh vào người trong vòng tay Lâm Chi Diễn. Hà! Thanh! Giọng nói của Tề Lâm Thiên vừa dứt, văn phòng chìm vào im lặng chết chóc, bầu không khí như đông cứng lại. Nguyễn Thanh khẽ rung lên, người co rúng trong lòng Lâm Chi Diễn, không ngẩng đầu lên, cũng chẳng hề đáp lời. Như thể đó không phải tên cậu. Lâm Chi Diễn đang ôm Nguyễn Thanh, tất nhiên nhận ra sự khác thường thoáng qua của người trong lòng, hơn nữa anh cũng biết rõ tên cậu bé. Hạ Thanh. Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên, Tề Lâm Thiên quen biết cậu bé. Nhưng tại sao cậu bé lại quen Tề Lâm Thiên? Lâm Chi Diễn chợt nhớ ra một chi tiết mình đã bỏ qua, trong hồ sơ về cậu bé, thiếu mất thông tin về ân nhân cũ. Chương 54. Ngay cả cái tên cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ được gọi bằng một câu Y Lâm tiên sinh ấy như danh xưng thay thế. Có lẽ đó hoàn toàn không phải là Lâm, mà là... Lâm. Có thể tránh được sự dò xét của người dưới tay hắn, chỉ dùng Y Lâm tiên sinh Y làm danh xưng thay thế, 9/19 là Tề Lâm Thiên không sai rồi. Mà Tề Lâm Thiên cũng đã sớm đến thành phố S vài tháng trước, nơi đó chính là trường đại học của thiếu niên. Lâm Chi Diễn ôm Nguyễn Thanh vào lòng, vô thức siết chặt hơn một chút, hắn bình thản nhìn Tề Lâm Thiên mỉm cười, "Đệ Tề tiên sinh, ngài nhầm người rồi, ở đây không có ai tên Hạ Thanh cả." Tề Lâm Thiên hoàn toàn không để ý đến lời của Lâm Chi Diễn, ánh mắt hắn đóng chặt vào Nguyễn Thanh trong vòng tay Lâm Chi Diễn, sau đó bước những bước dài về phía bàn làm việc. "Tề tiên sinh." Thấy vậy, giọng Lâm Chi Diễn trở nên nặng nề hơn, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Để bây giờ chúng tôi không tiện lắm, mong Tề tiên sinh đừng lại gần nữa. Tề tiên sinh chắc không có sở thích xem người khác làm chuyện ấy chứ. Nhưng Tề Lâm Thiên vẫn không dừng lại, ánh mắt Lâm Chi Diễn lạnh lão, không còn chút tôn trọng nào như trước. Hắn nhìn Tề Lâm Thiên, dù Tề tiên sinh có sở thích đó đi nữa, tôi và người yêu cũng không thích bị người khác nhìn trộm, mong Tề tiên sinh tự trọng. Sau khi Lâm Chi Diễn nói xong, thiếu niên trong lòng hắn đấm nhẹ vào ngực Lâm Chi Diễn, sau đó một giọng nói khẽ khó nghe vang lên, giọng điệu đầy vẻ giận hờn, "Để anh Lâm, đều tại anh, em đã bảo đừng làm ở văn phòng mà." Giọng nói của thiếu niên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Tề Lâm Thiên vẫn nghe được, bước chân hắn lập tức dừng lại. Đó không phải là giọng của Hà Thanh. Giọng Hà Thanh thiên về sự thanh lạnh, nhưng giọng thiếu niên lại mang theo một chút mê hoặc khó tả, hoàn toàn không cùng một loại âm sắc. Người này không phải Hà Thanh. Tề Lâm Thiên liếc nhìn người đang chôn mặt trong lòng Lâm Chi Diễn, cuối cùng quay đi không chút lưu luyến. Khán giả trong phòng livestream từ đầu đến cuối đều theo dõi, thấy cảnh này đều nghiến răng nghiến lợi, vừa hận Tề Lâm Thiên mù quáng, vừa hận hắn không chịu đấu tranh. Tôi mong chờ cảnh tượng hỗn chiến giữa chủ cũ và chủ mới lâu như vậy, kết quả chỉ được xem cái này. Chỉ có thế thôi à? Ông anh này, ông đã lỡ mất vợ hai lần rồi ông biết không? Ông chính là nam chính trong phim ngôn tình luôn bỏ lỡ nữ chính đúng không? Ông không phải vẫn nghĩ dù thế nào đi nữa, nữ chính vẫn là của ông chứ? Ông có tin tối nay ông sẽ đội vừng lên đầu không? Chương 55. Thật đấy, tôi còn sốt ruột thay cho cậu, sao không xông lên lôi cổ hắn ra hỏi cho rõ. Chưa nghe nói giọng nói là thứ dễ bị lừa sao? Vợ yêu có thể giả giọng bất kỳ ai đấy nhé. Hối hận đi đồ khốn, ngu ngốc đến mức này, đúng là đáng bị người ta đá đấy. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân kia đã đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân cũng thả lỏng đôi chút. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, tách khỏi Lâm Chi Diễn. Nhưng vừa mới thư giãn được nửa chừng, Nguyễn Thanh lại căng thẳng trở lại vì Lâm Chi Diễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nụ cười khiến người ta rùng mình. Lâm Chi Diễn siết chặt cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu lại gần mình, giọng điệu lạnh lùng đầy mỉa mai, "Ơ sao? Sợ hắn biết chuyện giữa chúng ta đến thế à?" Chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Lâm Chi Diễn đã tiếp tục, "Ê đừng bảo em chưa chia tay hắn đã quay sang tìm anh nhé." Dù giọng Lâm Chi Diễn nghe như đang đùa cợt, nhưng Nguyễn Thanh lập tức sởn gai ốc, vội lắc đầu, "Ê em không có. Em đã chia tay với anh ấy từ trước rồi." Nguyên chủ sau khi biết bạn cùng phòng trúng thưởng và Lâm Chi Diễn là người phụ trách du thuyền, đã nhắn tin chia tay với ân nhân cũ. Dù người kia không hồi âm, nhưng hai người thực sự đã chấm dứt. Nguyễn Thanh vội lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn chia tay cho Lâm Chi Diễn xem. Lâm Chi Diễn cầm lấy điện thoại liếc qua, rồi lướt lên xem thêm. Nguyên chủ và ân nhân cũ hầu như không nhắn tin nhiều, chỉ vài dòng chúc mừng ngày lễ Tết, lại còn là loại copy paste sẵn. Chẳng chút tình cảm, chỉ mang tính xã giao của một kẻ sống bám, còn người kia chưa từng phúc đáp. Lâm Chi Diễn trả lại điện thoại, rồi bóp nhẹ lòng bàn tay Nguyễn Thanh, giọng điệu bình thản khó đoán, lề lạnh lùng thật đấy, người yêu cũ đến chẳng thèm nói chuyện, còn giả giọng lừa hắn. Theo hắn mấy tháng mà vô tình đến thế sao? Càng nói giọng Lâm Chi Diễn càng lạnh, tay bóp lòng bàn tay cũng dùng lực hơn, để anh thấy người tình cũ của em vẫn nhớ em lắm đấy, chỉ nhìn lưng đã nhận ra. Em. Nguyễn Thanh mở miệng ngập ngừng, cuối cùng chẳng biết nói gì. Chương 56. Dù sao thì cậu ta nói gì cũng không phải, chẳng ai lại đi nói chuyện với chủ nhân hiện tại về chủ nhân cũ cả. May mắn thay, Lâm Chi Diễn không tiếp tục hỏi thêm nữa, cũng không đào sâu vào chuyện trước đó. Lâm Chi Diễn thản nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, hắn rất rõ rằng Tề Lâm Thiên có thể phát hiện ra điều bất ổn bất cứ lúc nào, cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Trước khi du thuyền cập bến, Tề Lâm Thiên hoàn toàn có thể thu hồi quyền quản lý du thuyền của hắn. Nhưng Hà Thanh, hắn cũng không thể nhường lại. Dù là thực sự rung động, hay bị ai đó làm gì đó, hắn cũng không thể trả người này lại cho Tề Lâm Thiên. Hắn phải triệt để dập tắt mọi nghi ngờ của hắn ta. Lâm Chi Diễn buông Nguyễn Thanh ra, từ túi áo lấy ra một tấm thẻ, đặt vào tay cậu, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, tôi xử lý chút việc rồi sẽ đến. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tấm thẻ trong tay, đây là loại thẻ tương tự như thẻ nhân viên, rõ ràng là thẻ định danh của Lâm Chi Diễn, bởi trên đó có ghi tên hắn, bên cạnh còn có ảnh và chức vụ. Lâm Chi Diễn, người phụ trách du thuyền. Lâm Chi Diễn nói xong, liếc nhìn nhân viên vừa cùng Tề Lâm Thiên đi vào. Nhân viên thấy vậy, lập tức cúi chào lịch sự với Lâm Chi Diễn và Nguyễn Thanh, sau đó hướng về phía Nguyễn Thanh giơ tay ra, "Ê anh Hạ, mời đi theo tôi." Nguyễn Thanh mím môi, rời khỏi người Lâm Chi Diễn, đi theo nhân viên đến phòng của hắn. 1005, phòng thứ 5 tầng 10. Nhân viên đưa Nguyễn Thanh đến nơi rồi rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu. Nguyễn Thanh lấy thẻ định danh của Lâm Chi Diễn ra xem, đây cũng có thể coi là một dạng thư mời, hơn nữa loại thư mời này có lẽ an toàn hơn nhiều so với thư mời trong tay khách. Nguyễn Thanh cất thẻ đi, quan sát kỹ căn phòng. Kết cấu phòng hoàn toàn khác với phòng dành cho khách ở tầng dưới, căn phòng này tinh xảo và xa hoa, không giống phòng trên du thuyền, mà giống như phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Trong phòng có nhiều dấu vết sinh hoạt, rõ ràng là có người ở, đây chắc hẳn là phòng riêng của Lâm Chi Diễn. Nguyễn Thanh nhìn quanh một vòng không phát hiện gì đặc biệt, cậu đưa mắt nhìn vào cửa sổ duy nhất trong phòng. Cửa sổ không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để một người đàn ông mảnh khảnh chui ra ngoài. Nguyễn Thanh tiến lại gần cửa sổ, lén lút sờ soạng tìm kiếm. Chương 57. Cửa sổ này hoàn toàn bị bịt kín, không có chỗ nào có thể mở được, hơn nữa kính giường như là loại kính chống đạn đặc chế, về cơ bản không thể phá hủy. Ngay cả khi vì sự kiên cố và an toàn của du thuyền, việc sử dụng loại kính này cũng quá kỳ lạ, giống hệt như việc chặn lối lên bong tàu. Cứ như thể đang ngăn chặn thứ gì đó từ bên ngoài xâm nhập vào du thuyền vậy. Nguyễn Thanh không cố mở cửa sổ nữa mà nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Một màn đen tối và tĩnh lặng chết chóc. Mặt biển dường như đang sương mù, ánh đèn trong phòng hoàn toàn không chiếu ra ngoài được, chẳng thấy gì cả. Độ ẩm trên biển rất cao, việc sương mù xuất hiện do nhiệt độ giảm là điều có thể xảy ra, không có gì lạ. Nguyễn Thanh thu tầm mắt lại, nhìn vào điện thoại, đã gần 1 giờ sáng rồi, Lâm Chi Diễn chắc sắp trở về. Nguyễn Thanh rất muốn rời khỏi phòng ngay lúc này, tìm một lý do để chết, nhưng cậu không thể. Phiên bản lúc nửa đêm, đặc biệt là phiên bản đã phân phòng cho từng vị khách, việc đi lang thang bên ngoài cực kỳ nguy hiểm đến mức thực sự có thể chết. Hơn nữa, cậu là người duy nhất không có thư mời thực sự thuộc về mình, cũng là NPC đặc biệt bị thiết lập chết ngay từ đầu. Nhưng phải đối mặt một mình với Lâm Chi Diễn. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh run rẩy bất an, tay nắm chặt điện thoại dùng lực hơn, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng hướng về phía cửa phòng. Con người Lâm Chi Diễn mang lại cảm giác quá nguy hiểm, đi cùng hắn, kết cục cuối cùng cũng chỉ là cái chết, bị giam cầm mãi mãi trong phiên bản này. Phiên bản ban đêm thực sự nguy hiểm, nhưng trong trò chơi kinh dị vô hạn, nguy hiểm luôn song hành với cơ hội, càng nguy hiểm, manh mối càng có thể quan trọng. Tuy nhiên, cuối cùng Nguyễn Thanh vẫn không thể rời khỏi phòng. Ngay khi cậu tiến đến gần cửa phòng, định mở cửa bước ra ngoài, một âm thanh động tĩnh nhẹ vang lên từ bên ngoài. Hành lang bên ngoài, dường như có ai đó đang tiến lại gần. Nhưng âm thanh phát ra không phải tiếng bước chân, mà là thứ gì đó đang bị lê lết trên mặt đất, xào xạc, thậm chí còn kèm theo âm thanh tựa như nước nhỏ giọt. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tiếng tích tắc đó trong không gian yên tĩnh lúc nửa đêm càng trở nên rõ ràng, cũng càng trở nên kỳ quái đến rợn người. Nguyễn Thanh đứng chết trân, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa như bị bỏng, lập tức rụt lại. Bên ngoài cửa, thực sự là con người sao? Âm thanh bên ngoài ngày càng gần, gần như đang tiến thẳng về phía phòng của cậu, trái tim Nguyễn Thanh như treo lơ lửng. Chương 58. Tay anh lập tức đặt lên cửa, vô thức khóa chặt lại. Âm thanh khóa cửa rất nhỏ, không chú ý sẽ chẳng thể nghe thấy, nhưng tiếng lê kéo lạo xạo bên ngoài đột nhiên dừng lại. Như thể thứ đứng ngoài kia đã nghe thấy, đang hướng mắt về phía phòng 1005. Bóng tối và ánh đèn vàng vọt luôn mang đến cảm giác bất an, như thể sẽ có thứ gì đó đáng sợ chui ra từ những góc khuất. Kinh hoàng và rùng rợn. Đúng như cảm giác của Nguyễn Thanh lúc này. Âm thanh bên ngoài dừng lại khi anh khóa cửa, nhưng chỉ 2 giây sau, tiếng động quái dị lại vang lên. Lần này âm thanh lớn hơn, tốc độ tiến gần cũng nhanh hơn. Như thể thứ bên ngoài đã phát hiện ra anh. Không phải y như thể, y âm thanh thực sự đang tiến về phía anh, Nguyễn Thanh hoảng hốt lùi lại, tránh xa khỏi cửa. Tiếng động ngày càng gần, gần đến mức đã ở ngay ngoài cửa. Tất cả cửa trên du thuyền đều là khóa số, làm từ chất liệu đặc biệt, chỉ có thể mở bằng thẻ định danh. Nhưng điều này không có nghĩa là an toàn. Nếu không bản phó này sẽ quá dễ dàng. Tựa game kinh dị vô hạn này từ đầu đến cuối đều mang theo ác ý với người chơi, luôn đẩy họ vào đường cùng, không bao giờ có chuyện làm từ thiện, ngay từ đầu đã tặng vật phẩm bảo mệnh. Như bản phó trước e tòa nhà kinh hoàng, mua nhà trở thành cư dân khu chung cư vừa là bùa hộ mệnh, nhưng cũng là án tử hình. Thư mời trong bản phó này chắc chắn cũng có hiệu ứng tương tự. Thư mời đôi lúc có thể bảo vệ tính mạng, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn người chơi đến một cái chết khác. Nghĩa là, ngay cả khi có thư mời, cũng không có nghĩa là an toàn. Nguyễn Thanh căng thẳng đến cực điểm, anh chầm chầm nhìn về phía cửa, nín cả hơi thở. Bởi âm thanh đã ở ngay ngoài cửa, tiếng nước nhỏ giọt ngày càng rõ, nhịp độ cũng nhanh dần. Cuối cùng nhanh đến mức như không có khoảng cách giữa các giọt. Nguyễn Thanh nghe thứ âm thanh rợn người ấy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay siết chặt cây gậy bóng chày vừa lấy từ bàn cạnh đó, mắt không rời khỏi hướng cửa. Nhưng ngoài tiếng nước nhỏ giọt, không còn âm thanh nào khác. Đột nhiên, Nguyễn Thanh cảm nhận được một ánh mắt ấy dù mờ nhạt khó nhận ra, nhưng tràn ngập ác ý, khiến người ta không thể kìm được nỗi sợ hãi và ghê rợn. Chương 59. Tự hồ có một thứ gì đó khổng lồ đang nhìn xuống cậu từ trên cao với ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng cánh cửa phòng hoàn toàn không hề mở, hơn nữa ống nhòm cửa chỉ có một chiều, người bên ngoài không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong phòng qua đó được. Lẽ ra cậu không nên cảm nhận được ánh nhìn kia mới phải. Tim Nguyễn Thanh như treo ngược lên, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu từ từ cúi đầu, nhìn xuống khe hở dưới cửa. Nơi đó đã tích tụ không ít vũng nước. Đôi mắt to của Nguyễn Thanh trợn tròn, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hoảng loạn. Cậu lại lùi về phía sau mấy bước trong vô thức. Những vũng nước đang thẩm thấu vào phòng qua khe cửa. Cái quái gì thế này? Đơ mờ. À à. Mắt tao. Đạn Mộc đâu rồi? Đội quân Đạn Mộc mau đến hộ giá. Tao sắp lên cơn sợ đám đông rồi. Cái thứ quỷ quái gì thế này Đơ mờ? Không phải. Đơ mờ lúc này phóng to cái đết gì vậy? Ai muốn nhìn đống mắt không đếm xuể trong nước nữa? Đơ mờ, đống mắt đó còn biết cử động nữa. À, à, à. Nhìn từ xa, vũng nước tràn vào trong chẳng có gì bất thường, cứ như là nước thông thường vậy. Nhưng phòng livestream luôn phát sóng mọi chi tiết, kể cả vũng nước cũng không ngoại lệ. Khi góc máy tập trung vào vũng nước, hình ảnh được phóng to gấp nhiều lần, vũng nước cũng theo đó mà phình ra. Trong nước là vô số con mắt. Những con mắt ấy trông như quả trứng đã bóc vỏ, chỉ có lòng trắng nhợt nhạt và con ngươi đen kịt. Chúng không hề chớp mắt, bởi làm gì có mí, nhưng những con ngươi đen kia lại có thể di chuyển trong nhãn cầu. Vô số con ngươi đồng loạt hướng về phía Nguyễn Thanh, trông vừa quỷ dị vừa rợn người. Dù không nhìn thấy đống mắt trong nước, nhưng Nguyễn Thanh vẫn sợn hết gáy khi thấy vũng nước, toàn thân dựng đứng lông tơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Đó là một nỗi sợ không thể gọi tên, cũng khó lòng diễn tả. Nỗi sợ khiến tim cậu đập nhanh hơn, adrenaline trong người tăng vọt, khiến toàn thân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững hay suy nghĩ. Dù chỉ là vũng nước, nhưng lại khiến Nguyễn Thanh có cảm giác như đang đối mặt với thần minh trong những phó bản trước, tựa hồ đang đương đầu với cả vũ trụ bao la trong sự bất lực. Không thể phản kháng, cũng không được phản kháng, ngoài nỗi sợ hãi ra chẳng còn gì nữa. Không cần nghĩ cũng biết, thứ tồn tại bên ngoài căn phòng kia nhất định cực kỳ đáng sợ. Nguyễn Thanh thậm chí cảm thấy khó thở, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu hãy chạy đi. Chương 60. Nhưng cậu không thể chạy thoát, căn phòng này chỉ có một lối ra duy nhất, đó chính là cánh cửa. Mà thứ đáng sợ kia giờ đang đứng ngay bên ngoài cửa. Nguyễn Thanh đờ người nhìn chằm chằm vào vũng nước, trong đầu lên tiếng hỏi, hệ thống, phó bản này là do ngươi chọn sao? Không phải. Hệ thống im lặng một lúc khá lâu trước khi trả lời, ta đã mất quyền lựa chọn phó bản. Vũng nước trên sàn ngày càng lan rộng, thậm chí còn đang tiến dần về phía Nguyễn Thanh, trông vừa kỳ quái vừa khiến người ta rợn tóc gáy. Nguyễn Thanh mím chặt môi, mặt mày tái mét, cả người trông thật yếu ớt và bất lực, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, hệ thống, liệu tôi có chết ở đây không? Hệ thống lại một lần nữa im lặng, và lần này không hề đáp lại. Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái nhợt, không chỉ vì sự im lặng của hệ thống, mà còn bởi vũng nước đang ngày một lớn. Nhiều đến mức đã tụ lại thành dòng chảy chậm rãi hướng về phía cậu. Thông thường, nước động trên bề mặt phẳng lì sẽ lan tỏa từ tâm điểm rơi xuống ra xung quanh. Nhưng vũng nước trước cửa lại khác, như thể chỗ Nguyễn Thanh đứng là chỗ trũng, khiến nước chảy về đó. Vấn đề là, vị trí cậu đang đứng hoàn toàn không phải chỗ thấp. Nguyễn Thanh toàn thân dựng đứng lông tơ, không nghĩ ngợi gì lùi ngay vào sát tường. Cậu phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này, nếu không đêm nay cậu thật sự có thể chết tại đây. Đúng lúc Nguyễn Thanh định phá hủy thân tàu để thoát thân, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Đó là âm thanh bước chân của con người. Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Vũng nước trước cửa đã biến mất từ lúc nào, sàn nhà sạch bóng, mọi thứ vừa rồi như chỉ là ảo giác của cậu. Không còn tiếng nước nhỏ kỳ quái, cũng chẳng có vũng nước rỉ qua khe cửa. Nguyễn Thanh lo lắng mím chặt môi, cậu biết đó không phải ảo giác. Tiếng nước nhỏ lúc nãy là thật, thứ gì đó ngoài cửa cũng là thật. Trên con tàu này, tồn tại một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Chỉ khi xác nhận vũng nước đã biến mất, Nguyễn Thanh mới nhận ra toàn thân mình như bị rút hết sức lực, suýt nữa đã ngã vật xuống sàn nếu không có bức tường để bám. Nguyễn Thanh chống tay vào tường, cố gắng lấy lại nhịp thở gấp gáp. Đó là do cậu vừa nín thở quá lâu. Nếu không có tiếng bước chân ngoài cửa, có lẽ giờ này cậu đã chết rồi. Tiếng bước chân vẫn đang từ từ tiến lại gần, dường như đang hướng thẳng về phòng Nguyễn Thanh. Chương 61. Nguyễn Thanh thầm thót tim, không lẽ Lâm Chi Diễn đã trở về. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, nhưng cánh cửa không hề được mở từ bên ngoài, người đứng ngoài kia không phải Lâm Chi Diễn. Điều duy nhất Nguyễn Thanh có thể chắc chắn, chính là người đang đứng ngoài cửa lúc này hẳn phải là con người. Trên cửa có lỗ nhòm, Nguyễn Thanh lặng lẽ tiến lại gần hơn một chút, muốn xem người bên ngoài là ai. Chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng trông thấy gì. Cái lỗ nhòm này hỏng rồi chăng? Nguyễn Thanh lại nhìn lần nữa, vẫn chỉ thấy đen kịt, có vẻ đúng là đã hỏng thật. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang suy nghĩ xem người ngoài cửa là ai, cậu chợt nhận ra một điều, tiếng bước chân vừa rồi dừng ngay trước cửa. Vậy thứ cậu nhìn thấy? Nguyễn Thanh đồng tử co rút, mắt mở to, sau đó nhanh chóng lùi lại vài bước, tránh xa vị trí cánh cửa. Lỗ nhòm chưa chắc đã hỏng, rất có thể thứ cậu nhìn thấy chính là đôi mắt của đối phương. Người bên ngoài đang nhìn vào trong phòng qua lỗ nhòm. Lỗ nhòm chỉ có một chiều, Nguyễn Thanh đã thử khi quan sát căn phòng trước đó, không thể từ bên ngoài nhìn vào bên trong được. Nghĩa là người ngoài kia không thể nhìn thấy cậu, nhưng Nguyễn Thanh vẫn dựng hết cả tóc gáy, lại lần nữa chăm chú nhìn về phía cửa. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng nói trầm khàn của một thiếu niên. Đại ca, anh có ở trong không? Nghe thấy giọng nói, Nguyễn Thanh khựng lại, đây dường như là giọng của thiếu niên tên Kỳ Dịch. Người ngoài cửa là hắn ta. Kỳ lạ, làm sao hắn ta biết được người trong phòng là cậu? Có lẽ vì Nguyễn Thanh không phản hồi, Kỳ Dịch lại gõ cửa lần nữa. Bồm bồm bồm. Nguyễn Thanh không mở cửa, nhưng người ngoài kia tỏ ra sẽ tiếp tục gõ cho đến khi cậu trả lời, buộc cậu phải lên tiếng. Bởi nếu kéo dài thêm, Lâm Chi Diễn sắp trở về rồi. Nguyễn Thanh bước đến sau cánh cửa, dựa vào đó và hạ giọng nói, ê xin lỗi, cậu nhầm người rồi, không có người cậu tìm ở đây. Trước đó khi đóng giả người chơi, Nguyễn Thanh đã dùng giọng khác với Hà Thanh, nên không sợ bị Kỳ Dịch nhận ra. Tưởng rằng nói vậy thì Kỳ Dịch sẽ bỏ đi, nào ngờ sau khi cậu vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền phát ra tiếng ê tích tích. Đó là âm thanh khi cửa phòng được mở. Nguyễn Thanh chưa kịp định thần, cậu sửng sốt cúi nhìn xuống cánh cửa. Khi kịp nhận ra và muốn đóng cửa lại thì đã quá muộn. Cửa bị người kia đẩy mở. Chương 62. Thậm chí vì người bên ngoài đẩy quá mạnh, khiến cả cậu đứng sau cánh cửa cũng bị đẩy ra theo. Nguyễn Thanh tròn mắt, trong chớp mắt không giữ được thăng bằng ngã ngửa ra sau. Người đứng ngoài cửa chính là Kỳ Dịch, nhưng cậu ta không ngờ có người đứng ngay sau cánh cửa. Thấy Nguyễn Thanh loạn choạng, Kỳ Dịch vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Vừa khi Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói lạnh lùng vang lên không xa, đó là giọng của Lâm Chi Diễn. Chỉ một lát không gặp mà đã dám ngoại tình sau lưng tôi rồi. Tư thế của Nguyễn Thanh và Kỳ Dịch lúc này khá kỳ lạ. Kỳ Dịch nắm tay cậu, hai người đứng sát nhau, nhìn từ xa trông như đang có quan hệ gì đó. Huống chi đây lại là giữa đêm khuya khoắt. Nghe thấy tiếng Lâm Chi Diễn, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, vội rút tay lại. Cậu nhìn Lâm Chi Diễn giải thích vội vàng, thì anh Lâm hiểu lầm rồi, em không quen biết người này. Anh ấy thấy em suýt ngã nên mới vội vàng đỡ em thôi. Nói xong, Nguyễn Thanh nhìn sang Kỳ Dịch, đôi mắt đẹp đầy vẻ cầu khẩn và thúc giục, rõ ràng muốn Kỳ Dịch nhanh chóng giải thích. Kỳ Dịch đã ngây người từ khoảnh khắc nắm lấy cậu. Khi Nguyễn Thanh rút tay về, bàn tay cậu ta co quắp lại một cách vô thức, như muốn giữ lấy điều gì. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn thu tay về. Kỳ Dịch mặt lạnh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cầu xin mình 2 giây, sau 2 giây im lặng, gật đầu. Cái gật đầu vốn là xác nhận lời giải thích của Nguyễn Thanh, nhưng vì Kỳ Dịch nhìn thẳng vào cậu, trông càng giống như đang phối hợp thống nhất khẩu cung. Mà lại còn thống nhất một cách hết sức qua loa. Bởi từ đầu đến cuối, cậu ta chẳng thèm liếc mắt nhìn Lâm Chi Diễn dù chỉ một lần, ngay cả khi Lâm Chi Diễn lên tiếng, không một chút khách sáo. Ánh mắt Lâm Chi Diễn lạnh băng. Ông ta bước tới, cười lạnh, ư sao? Còn dám thống nhất khẩu cung trước mặt tôi nữa à? Nguyễn Thanh nghe vậy tròn mắt, vội lắc đầu, ư không phải vậy, em thật sự không quen biết người này, là anh ấy tự nhiên đến gõ cửa. Không quen mà còn mở cửa. Lâm Chi Diễn tuy nói với Nguyễn Thanh nhưng ánh mắt vẫn dán vào Kỳ Dịch, toát lên vẻ nguy hiểm khó tả. Chương 63. Nguyễn Thanh dường như bị giọng điệu của Lâm Chi Diễn dọa cho sợ hãi, cậu lại lắc đầu, đôi mắt đẹp đầy vẻ hoảng loạn, giọng nói cũng mang theo sự bất lực, đây không phải em mở, là cánh cửa tự mở. Chính vì nó đột nhiên mở ra đâm vào em, nên em suýt ngã. Đôi mắt Nguyễn Thanh ướt nhẹ như có làn sương mỏng, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ấm ức. Đó là nỗi ấm ức khi bị hiểu lầm. Ngay cả người bình thường khi suýt ngã rồi lại bị hiểu lầm cũng sẽ cảm thấy ấm ức, nhưng với những người không rõ sự thật, nhìn thấy người yêu mình nửa đêm lôi kéo kéo đẩy với đàn ông khác, tức giận chắc chắn không dễ dàng nguôi ngoai. Nỗi ấm ức như vậy rất có thể chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng vẻ ngoài của chàng trai quá tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo, thêm vào đó là vẻ mặt ấm ức khiến người ta vô thức chỉ muốn dỗ dành cậu. Ngay khi ánh mắt Lâm Chi Diễn dịu xuống, chuẩn bị lên tiếng, Kỳ Dịch bên cạnh đã mở miệng trước. Kỳ Dịch nhìn Nguyễn Thanh, giọng khàn khàn nói, Giờ là tôi mở cửa. Thái độ vừa mềm mỏng được chút của Lâm Chi Diễn lập tức lạnh trở lại. Phòng ở tầng 10, không có thẻ đặc quyền thì không thể mở được từ bên ngoài. Thẻ đặc quyền tầng 10 tổng cộng có 3 chiếc, một ở tay nhân viên trưởng đoàn, một ở tay chàng trai, và chiếc cuối cùng nằm trong tay Lâm Chi Diễn. Nghĩa là, hai người trước mặt đang nói dối. Cho dù Hà Thanh không có ý gì với người đàn ông này, nhưng gã đàn ông kia chắc chắn nuôi ý đồ không nên có với Hà Thanh. Ánh mắt Lâm Chi Diễn âm trầm vô cùng, hắn nhìn Kỳ Dịch, đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng đen ẩn chứa một tia sát ý thoáng qua. Kỳ Dịch dường như rất nhạy cảm với sát khí, lần này hắn cuối cùng cũng liếc nhìn Lâm Chi Diễn, gương mặt vẫn vô cảm. Như thể hắn vốn là người trầm mặc ít nói, cũng như thể hắn hoàn toàn không coi Lâm Chi Diễn ra gì. Không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, nguy hiểm và ngột ngạt, ngay cả Nguyễn Thanh đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Nhưng cậu chỉ có thể đứng đó bối rối, trông thật tội nghiệp và bất lực. Những khán giả vừa bị vô số con mắt kia dọa cho sợ hãi trong phòng livestream lập tức phấn khích, bình luận lại một lần nữa tràn ngập màn hình. Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Mau đánh nhau đi! Lần này không chết một đứa thì không xong đâu. Kỳ chó, tao tin mày, giết chết thằng khốn chiếm đoạt vợ người khác kia đi. Hê hê, thằng chó họ Tề bất tài, hai tình mới này đánh nhau cũng hay phết. Đánh. Đánh chết một đứa cũng được. Để vợ tao độc mỹ. Chương 64. Mỗi lần xem streamer này, tôi đều có cảm giác như đang xem cảnh tranh giành người đẹp, tuy hơi vô đạo đức nhưng thỉnh thoảng vẫn mong streamer gặp sự cố cho vui. Nguyễn Thanh có thể nhìn thấy những bình luận không liên quan đến manh mối trong phòng livestream, thậm chí cậu cũng rất muốn hai người này đánh nhau. Nhưng cậu không thể biểu lộ ra. Sau khi Kỳ Dịch lên tiếng, Nguyễn Thanh giả vờ không nhận ra sự u ám của Lâm Chi Diễn, lập tức gật đầu, đi em không mở cửa cho anh ấy, thực sự là anh ấy tự mở cửa. Lâm Chi Diễn không bình luận gì về lời của hai người, chỉ khẽ ê ừ một tiếng, anh nhìn Kỳ Dịch, giọng điệu bình thản, đi vị khách này, hình như là người may mắn được chọn trong đợt này nhỉ. Tôi nhớ khi lên du thuyền, chúng tôi đã phát cho mỗi vị khách một bản nội quy. Lâm Chi Diễn mỉm cười nói, vì vậy nên, thưa vị khách, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Những vị khách qua được vòng kiểm duyệt khi lên du thuyền đều nhận được một cuốn sổ tay, trong đó ghi rõ nội quy của du thuyền cùng những điều cần lưu ý. Trên đó viết rõ ràng, từ tầng 6 trở lên cấm những vị khách không phải là thượng khách bước vào. Nói cách khác, muốn lên tầng 6 trở lên, bắt buộc phải chi tiêu để trở thành khách hàng thực sự của du thuyền. Kỳ Dịch không trả lời câu hỏi của Lâm Chi Diễn, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, nếu không phải vừa rồi anh đã lên tiếng, có lẽ người ta sẽ tưởng anh là người câm. Lâm Chi Diễn không để ý đến sự im lặng của Kỳ Dịch, tiếp tục mỉm cười nói, "Ê đã lên du thuyền, mong quý khách tuân thủ nội quy, hiểu rõ nơi nào nên đến, nơi nào không nên đặt chân. Và cũng nên biết người nào không nên tiếp xúc. Bởi vì..." Lâm Chi Diễn cúi mắt nhìn Kỳ Dịch, ánh mắt từ trên cao liếc nhìn toàn thân, sự lạnh nhạt trong đáy mắt đủ để bộc lộ thái độ khinh miệt và châm biếm. Từ tầng 6 du thuyền trở lên, không phải ai cũng đủ tư cách bước lên. Kỳ Dịch vốn dĩ không quan tâm người khác nói gì, cũng chẳng buồn để ý, nhưng lúc này anh hiếm hoi lên tiếng. Tôi hiểu. Kỳ Dịch nhìn thẳng vào Lâm Chi Diễn, từng chữ một nói rõ ràng, lời tôi có tiền. Chỉ vỏn vẹn 6 chữ, thậm chí được nói ra bằng giọng điệu phẳng lặng không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự khiêu khích. Như thể anh đang thách thức Lâm Chi Diễn. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, đôi mắt Lâm Chi Diễn cũng hoàn toàn tối sầm lại, ẩn chứa trong đó là khí tức nguy hiểm tựa cơn bão. Chương 65. Ngay khi khán giả trong phòng livestream tưởng rằng hai người sắp đánh nhau, một âm thanh rất nhỏ ê tinh vang lên, nhưng nó quá khẽ nên chẳng ai để ý. Bởi lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Chi Diễn và Kỳ Dịch. Chỉ có một người nhận ra. Lâm Chi Diễn khi nghe tiếng ê tinh lại đó lập tức nhận ra đó là âm thanh thang máy đến tầng. Âm thanh này rất nhỏ, ngoại trừ người đang ở trong thang máy, chỉ có thể nghe thấy khi đến đúng tầng. Có người đang lên tầng 10. Và người này rất có thể chính là Tề Lâm Thiên. Lâm Chi Diễn nhanh chóng đẩy Nguyễn Thanh đứng bên cạnh, đẩy cậu vào trong phòng, dưới ánh mắt sửng sốt của Nguyễn Thanh, anh lập tức đóng sập cửa, hoàn toàn cách ly cậu sau cánh cửa. Ba người trước cửa chỉ còn lại hai trong chớp mắt. Sau khi làm xong việc này, Lâm Chi Diễn quay đầu liếc nhìn về phía thang máy vừa mở ở cuối hành lang, có ba người đang bước ra. Trong đó hai người mặc vest đen, trước ngực đeo biểu tượng du thuyền Mã Lạc Qua, còn người đi đầu chính là Tề Lâm Thiên. Lâm Chi Diễn nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, lịch sự lên tiếng, "Đệ thưa ngài Tề, đã khuya thế này, ngài đến đây có việc gì ạ?" Tề Lâm Thiên điềm tĩnh tiến đến trước mặt hai người, dừng lại quan sát họ, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Dịch, dường như đang thắc mắc anh ta là ai. Thấy vậy, Lâm Chi Diễn cũng nhìn sang Kỳ Dịch, khi thấy dáng người anh ta giống một ai đó, ánh mắt anh thoáng chút dao động, sau đó mỉm cười dịu dàng, "Đệ thưa ngài Tề, đây là người yêu của Lâm." Người yêu? Tất cả mọi người hiện diện, ê. Một câu nói của Lâm Chi Diễn khiến cả hành lang chìm vào im lặng, cũng khiến tất ánh mắt đổ dồn về phía anh. Bao gồm cả Tề Lâm Thiên và cả Kỳ Dịch. Ngay cả khán giả trong livestream cũng vô cùng chấn động. Hả? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người yêu? Người yêu nào? Tôi bị mất trí nhớ rồi sao? Diễn biến này khiến tôi hoàn toàn mù tịt. Phải chăng Lâm muốn che giấu việc người yêu hiện tại không phải người yêu cũ, nên tùy tiện lôi Kỳ ra làm bia đỡ đạn? Dân thành phố chơi đồ thật đỉnh. Hiểu rồi, đại khái là nhân tình hiện tại để người tình cũ không phát hiện ra người yêu mình không phải người yêu cũ, nên đã lôi người tình mới của người yêu ra nói là người yêu mình, nhằm đánh lừa người tình cũ rằng người yêu mình không phải người yêu của hắn. Chương 66. Cứu mạng, rốt cuộc đây là diễn biến quỷ dị gì vậy? Trong khi các phòng livestream kinh dị khác đang mải mê phân tích manh mối, đau đầu nghĩ cách vượt ải, thì tôi lại phải vật lộn với mớ quan hệ rối ren này. Trong văn phòng, Nguyễn Thanh được Lâm Chi Diễn che chắn kỹ đến mức chẳng thể nhìn rõ mái tóc dài hay ngắn, duy nhất chỉ thấy được mỗi bóng lưng thon thả. Mảnh mai và xinh đẹp. Tề Lâm Thiên nhíu mày nhìn Kỳ Dịch. Bóng dáng người này quả thực mảnh khảnh, rất giống hình ảnh anh từng thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ là không thể diễn tả thành lời. Ít nhất thì cảm giác rung động kỳ lạ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ đó không nên gọi là rung động, chỉ là sự xao động của kẻ độc thân lâu ngày bị kích thích bởi cảnh tượng mơ hồ trong văn phòng mà thôi. Kỳ Dịch tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh tận mắt thấy Lâm Chi Diễn đẩy cậu bé vào phòng. Rõ ràng Lâm Chi Diễn không muốn người đàn ông này nhìn thấy cậu. Người đàn ông này đáng chết thật, nhưng lần này suy nghĩ của hắn lại trùng hợp với anh. Anh cũng không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy cậu bé. Kỳ Dịch im lặng 2 giây rồi một tiếng, miễn cưỡng đồng tình với lời của Lâm Chi Diễn. Khi Kỳ Dịch lên tiếng, Tề Lâm Thiên nhau mắt nhìn anh, giọng cậu ta hình như không giống lúc trước. Lâm Chi Diễn nghe vậy mỉm cười nhạt, dùng giọng điệu của người từng trải, có lẽ Tề tiên sinh chưa hiểu, giọng nói bình thường và giọng lúc ấy vốn dĩ đã khác nhau rồi. Đợi Tề tiên sinh trải qua rồi sẽ hiểu. Đây là tầng 10 của du thuyền, không thuộc về Tề Lâm Thiên. Chương 67. Việc hắn xuất hiện ở đây rõ ràng là đã nghi ngờ thân phận của Hà Thanh. Lâm Chi Diễn có thể xóa sạch mọi tư liệu về Hà Thanh trên du thuyền, nhưng không thể khiến Tề Lâm Thiên dẹp bỏ hoài nghi, nên hắn trực tiếp dùng gã đàn ông không biết sống chết này làm tấm bia đỡ đạn. Đối với Lâm Chi Diễn, ai làm bia đỡ đạn cũng được, chỉ là một kẻ chết mà thôi. Tề Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Kỳ Dịch, ánh mắt nghi ngờ trong đáy mắt không hề phai nhạt, thậm chí ngày càng đậm. Sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, giọng nói của thiếu niên kia thực sự hoàn toàn khác Hà Thanh, nhưng dáng lưng và thân hình lại cực kỳ giống. Giọng nói là có thể ngụy trang được. Vì vậy hắn đã đến tầng 10. Lâm Chi Diễn khẽ nghiêng người che khuất tầm nhìn của Tề Lâm Thiên, hắn nhìn Tề Lâm Thiên mỉm cười nói, "Đệ thưa ngài Tề, bây giờ cũng đã khuya rồi, nếu không có việc gì quan trọng thì để ngày mai nói tiếp nhé." Lâm Chi Diễn nói xong liền nhìn sang Kỳ Dịch, dịu dàng nói, để chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Giọng điệu của Lâm Chi Diễn dịu dàng vô cùng, nhưng ánh mắt nhìn Kỳ Dịch lại lạnh lùng khôn cùng, như đang nhìn một xác chết. Ánh mắt của Kỳ Dịch cũng y như vậy. Giữa hai người không hề có chút tình cảm nào giống người yêu, cái nhìn đó giống như chỉ cần một giây sau là sẽ rút dao đâm chết đối phương. Nhưng vì Lâm Chi Diễn đứng nghiêng so với Tề Lâm Thiên, Kỳ Dịch lại vừa bị Lâm Chi Diễn che khuất, nên Tề Lâm Thiên không nhìn thấy ánh mắt của hai người. Tề Lâm Thiên thu hồi ánh nhìn ngay khi Lâm Chi Diễn vừa dứt lời, thanh âm hoa mỹ đáp y ừm, sau đó quay người rời đi. Thang máy nằm ở cuối hành lang, khi cửa thang máy từ từ khép lại, nó đã chặn đứng ánh nhìn của Tề Lâm Thiên, cũng chặn luôn tầm nhìn của hai người trên hành lang. Tề Lâm Thiên nhìn chiếc thang máy đang dần lên cao, thản nhiên nói, vừa điều tra Lâm Chi Diễn. Người đàn ông mặc vest đen đứng sau Tề Lâm Thiên lập tức cúi đầu, "Dạ vâng, thưa ngài Tề." Tề Lâm Thiên dẫn người rời đi. Hành lang chỉ còn lại hai người. thang máy đang dần lên cao, những con số không ngừng tăng lên cho thấy nó đã rời khỏi tầng 10. Lâm Chi Diễn lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, ngay lập tức búng tay một cái. Trong không gian yên ắng lúc nửa đêm, tiếng búng tay vang lên đặc biệt lớn. Phản ứng của Kỳ Dịch cực nhanh, ngay khi tiếng búng tay vừa dứt, hắn lập tức né người sang một bên, sau đó lăn vài vòng kéo giãn khoảng cách, động tác gọn gàng và dứt khoát. Ngay tại vị trí Kỳ Dịch vừa đứng, sàn nhà xuất hiện một lỗ hổng lớn ngay ngắn, như bị thứ gì đó ăn mòn, thông thẳng từ tầng 9 xuống tầng 10. Chương 68. Suốt quá trình ấy không hề phát ra một âm thanh nào, quỷ dị đến rợn người. Lâm Chi Diễn vốn tưởng có thể giết chết người đàn ông ngay lập tức, nào ngờ bị Kỳ Dịch né tránh. Anh hơi nheo mắt nhìn về phía Kỳ Dịch, đây không phải là phản xạ và thân thủ mà người bình thường có được. Ánh mắt sát khí trong mắt Kỳ Dịch cũng chẳng hề che giấu, anh ta thẳng tay đánh về phía Lâm Chi Diễn, hai người âm thầm giao đấu ngay giữa hành lang. Có lẽ vì sợ làm người trong phòng hoảng sợ, cả hai đều kiềm chế rất nhiều khi đánh nhau, nhìn qua chỉ giống như hai kẻ tầm thường xô xát. Dù cho thiếu niên có nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ đơn giản là họ đánh nhau vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng chính vì sự kiên dè này mà cả hai đều không thể hạ thủ, sát khí ngày càng dày đặc, gần như hóa thành thực chất. Dù âm thanh đánh nhau không lớn, vẫn đủ để lấn át vài tiếng động khác. Ví dụ như tiếng mở cửa. Nguyễn Thanh nhìn qua lỗ nhòm thấy hai người đánh tới góc tường, không chút do dự mở cửa, định rời khỏi tầng 10 ngay lập tức. Ban đầu cậu định đi thang máy xuống, nhưng chưa kịp bấm nút thì thang máy đã từ dưới đi lên. Tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc có người trên tầng gọi thang, hoặc có người đang lên. Nguyễn Thanh không chần chừ bỏ thang máy, nhanh chóng hướng về cầu thang ở góc du thuyền. Bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầng 10. Tin, đợi thang máy lại một lần nữa dừng ở tầng 10, lần này là một đoàn nhân viên du thuyền. Họ không hạ giọng, tiếng bước chân ồn ào khiến cả tầng 10 xôn xao. Lâm Chi Diễn nghe thấy động tĩnh liền lùi lại, liếc nhìn đám nhân viên rồi hạ giọng lạnh lùng, đi xử lý đi. Vâng, thưa ngài Lâm. Nhân viên đáp rồi lập tức vây lấy Kỳ Dịch. Lâm Chi Diễn chẳng thèm nhìn Kỳ Dịch thêm lần nào nữa, quẹt thẻ mở phòng 1005, bước vào. Nhưng căn phòng trống không, chỉ có tờ giấy ghi chú đặt trên bàn cạnh giường. Thưa ngài Lâm, tôi về tầng 2 trước. Lâm Chi Diễn cầm mảnh giấy lên xem xét, cuối cùng kéo nhẹ cà vạt, từ bỏ ý định đi tìm người. Thiếu niên đã có thể định danh của anh, ở tầng 2 an toàn hơn tầng 10 nhiều, ít nhất Tề Lâm Thiên tuyệt đối không thể xuống đó. Danh tính của cậu cũng đã bị anh sửa thành một vị khách họ Hứa, dù tra xét thế nào cũng không thể phát hiện. Đợi anh xử lý xong Tề Lâm Thiên, sẽ xuống đón cậu về sau. Chương 69. Khác với nỗi e ngại của Lâm Chi Diễn, nhân viên trên tàu hoàn toàn không sợ bị người khác nhìn thấy, họ thẳng tay ra đòn tàn nhẫn với Kỳ Dịch. Tốc độ ấy không phải của loài người, lực đạo kia cũng chẳng thuộc về nhân loại. Nhân viên trên du thuyền không phải người thường. Kỳ Dịch vốn có thân thủ điêu luyện, nhưng số lượng nhân viên quá đông, hơn nữa trên người họ còn mang theo súng, cuối cùng anh bị một phát đạn xuyên thẳng vào tim. Máu loang đỏ khắp hành lang du thuyền, chảy thành vũng lớn dưới thân Kỳ Dịch. Nhân viên thờ ơ nhìn xác chết trên sàn, thu súng rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Tầng 10 trở lại vẻ yên tĩnh như thường. Nguyễn Thanh thận trọng quay về tầng 2. Vì chưa rõ du thuyền ẩn chứa hiểm nguy gì, cậu không mạo hiểm ra ngoài tìm manh mối mà chỉ yên lặng ở trong phòng. Nghỉ một lát đi, có gì bất thường tôi sẽ đánh thức cậu. Giọng hệ thống vang lên trong đầu Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nghe thấy liền khẽ dừng, quyền hạn của anh giờ lớn hơn trước. Hệ thống im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp một tiếng ư. Thực ra không phải quyền hạn tăng lên, mà do ba bốt kia cưỡng ép hợp thể, khiến năng lực của hắn được tăng cường, thậm chí khôi phục toàn bộ sức mạnh tiêu hao trong các phó bản trước. Hơn nữa đó là sức mạnh thực sự thuộc về y vị kia, đồng nguyên với bốt phó bản game kinh dị vô hạn, khiến hắn can thiệp vào phó bản mà không dễ bị phát hiện. Nguyễn Thanh không hỏi thêm, nằm lên giường nhắm mắt lại. Không biết vì quá mệt hay do tin tưởng hệ thống, chẳng mấy chốc hơi thở cậu đã trở nên đều đặn. Lần tỉnh giấc tiếp theo đã là 5 giờ sáng. Nguyễn Thanh bị tiếng động bên ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Trời chưa sáng hẳn nhưng nhân viên tầng 2 đã bắt đầu tất bật chuẩn bị mọi thứ cho khách. Cánh cửa thông ra bong tàu cũng được mở khóa. Nhiệt độ trên du thuyền không biết từ khi nào đã trở lại bình thường, không còn chút hơi lạnh quỷ dị nào nữa. Nguyễn Thanh nhìn qua ống kính cửa quan sát nhân viên đang bận rộn bên ngoài. Sau hơn 2 giờ chờ đợi, cậu chọn thời cơ mở cửa phòng rồi hướng về phía lối ra bong tàu. Những nhân viên qua lại trông thấy Nguyễn Thanh, sau thoáng sững sờ và mất hồn, lập tức cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn lần thứ hai. Chương 70. Nếu là trước đây, có lẽ bọn họ còn không biết vị tiểu thiếu gia này là ai, nhưng sau hai lần kiểm tra đêm qua, không ai là không biết Hà Thanh là ai. Người tình của Lâm tiên sinh. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả một người lạnh lùng vô tình như Lâm tiên sinh cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu sở hữu ngoại hình như Hà tiên sinh, thì cũng không phải là không thể hiểu được. Nhân viên nhớ lại khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu niên, nhịp tim không kiểm soát được tăng nhanh vài phần, cuối cùng lại chỉ có thể gắng gượng kìm nén sự rung động này. Cướp người của Lâm tiên sinh chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng vị tiểu thiếu gia này sao lại không ở bên Lâm tiên sinh? Và cậu ấy ra bong tàu để làm gì? Ánh mắt nhân viên đều mang theo một chút nghi hoặc, nhưng vì không dám nhìn nhiều, nhanh chóng cúi đầu xuống. Đa số nhân viên đều như vậy, nhưng cũng có kẻ táo bạo không ngừng lén nhìn bóng hình xinh đẹp kia. Nhìn thiếu niên đi ra bong tàu, nhìn thiếu niên đứng bên rìa du thuyền. Nhìn thiếu niên vô ý, rơi xuống biển. Nhân viên trợn mắt, tim gần như ngừng đập, hoàn toàn không để ý đến đồ vật trên tay, lao nhanh về phía rìa bong tàu. Nhưng đã quá muộn. Trên mặt biển ngoài những đợt sóng do du thuyền tạo ra, không còn bóng dáng thiếu niên. Động lực du thuyền cực mạnh, tốc độ ban ngày cũng cực nhanh, ngay cả người bơi giỏi rơi xuống cũng chắc chắn tử vong. Bởi vì trong khoảnh khắc rơi xuống nước, con người sẽ bị lực ép khổng lồ cuốn vào đáy du thuyền. Khả năng thiếu niên còn sống gần như bằng không. 8 giờ sáng, phần lớn khách trên du thuyền đã thức dậy, lúc này đang tập trung tại nhà hàng, vui vẻ dùng bữa sáng. Lâm Chi Diễn và Tề Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ với thân phận của hai người, khó có thể xuất hiện ở nhà hàng dành cho khách, nhưng sáng nay Lâm Chi Diễn vừa tỉnh dậy đã nhận được lời mời từ Tề Lâm Thiên. Mời anh dùng bữa sáng cùng. Nói là dùng bữa sáng, kỳ thực chỉ là để thăm dò anh mà thôi. Lâm Chi Diễn điều chỉnh tâm trạng rồi đến hẹn. Tề tiên sinh, chào buổi sáng. Tề Lâm Thiên nhìn Lâm Chi Diễn đi một mình, hơi nhướng mày, là người yêu của anh đâu? Người yêu của tôi, đêm qua đã chết. Gương mặt tuấn tú của Lâm Chi Diễn mang vẻ đau khổ, dường như vẫn đang chìm trong nỗi đau mất đi người yêu. Tề Lâm Thiên vốn định nói gì đó, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh dừng lại, cầm hơi ngẩng lên, nhìn về phía xa, là người yêu của anh không phải đang ở đằng kia sao? Chương 71. Lâm Chi Diễn, ê. Lâm Chi Diễn theo ánh mắt của Tề Lâm Thiên nhìn về phía đám đông, đứng giữa đám người chính là Kỳ Dịch, cái tên đáng lẽ đã chết từ đêm qua. Ánh mắt Lâm Chi Diễn đăm chiêu hướng về phía nhân viên đứng bên cạnh. Người phụ trách ê xử lý ê đêm qua cũng đã nhìn thấy Kỳ Dịch, hắn trợn mắt kinh ngạc, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Người này rõ ràng đã chết từ tối qua. Nhận được ánh nhìn từ Lâm Chi Diễn, nhân viên phụ trách không kìm được nỗi sợ hãi, thân hình cao lớn run rẩy. Hắn muốn giải thích nhưng đồng nghiệp bên cạnh đã nhanh chóng bịt miệng rồi lôi hắn đi. Việc kẻ đáng chết vẫn còn sống hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lâm Chi Diễn, nhưng trước ánh mắt của Tề Lâm Thiên, hắn buộc phải nở nụ cười vui mừng như tìm lại được báu vật. Đúng lúc Lâm Chi Diễn chuẩn bị nói với Tề Lâm Thiên rằng đây chỉ là hiểu lầm, một nhân viên vội vã chạy tới, run rẩy báo cáo. Thưa ngài Lâm, ngài hứa đã rơi xuống biển rồi. Ngài Hứa? Lâm Chi Diễn nhất thời không nhớ ra đó là ai. Trên du thuyền này, hắn chỉ biết mỗi Hứa Cẩn Ngôn là họ Hứa. Nhưng nếu là Hứa Cẩn Ngôn rơi xuống biển, nhân viên không thể có thái độ báo cáo như vậy. Không đúng. Trên con tàu này còn một người khác được gọi là Ngài Hứa. Hạ Thanh. Để tránh điều tra từ thuộc hạ của Tề Lâm Thiên, đêm qua hắn đã đổi toàn bộ thông tin của Hạ Thanh thành Hứa Thanh, ra lệnh cho tất cả nhân viên gọi cậu là Ngài Hứa. Lâm Chi Diễn dự cảm bất an, nụ cười trên mặt biến mất, thậm chí trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó kiềm chế. Bàn tay hắn khẽ run. Gương mặt lạnh lùng nhìn nhân viên, ngài Hứa nào? Khi nói, khí thế quanh người Lâm Chi Diễn không hề giảm bớt, dù bề ngoài bình thản nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ. Nhân viên run rẩy dưới ánh mắt băng giá, cúi đầu thấp hơn, trả lời một cách sợ hãi, ghi là ngài Hứa đang ở tầng 2 ạ. Ngoài nhân viên ra, người ở tầng 2 chỉ có Hạ Thanh. Chương 72. Người rơi xuống biển là Hạ Thanh. Lâm Chi Diễn đầu óc trống rỗng trong giây lát. Sao có thể là Hạ Thanh rơi xuống biển? Hạ Thanh làm sao có thể rơi xuống biển chứ? Chuyện này sao có thể xảy ra? Hiếm khi thấy Lâm Chi Diễn mất bình tĩnh như vậy, anh không còn quan tâm đến Tề Lâm Thiên nữa, đứng phắt dậy, vội vã hướng về phía lối ra nhà hàng. Nhưng đi được vài bước, anh mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn nhân viên lạnh lùng ra lệnh, đều dừng du thuyền lại. Ngoại trừ ban đêm, du thuyền luôn di chuyển hết tốc lực vào ban ngày. Chỉ có Lâm Chi Diễn mới có quyền hạn ra lệnh dừng tàu, không ai khác có quyền này. Kể cả Tề Lâm Thiên cũng không, nhưng bản thân hắn không biết điều đó. Ngay cả khi Lâm Chi Diễn muốn dừng du thuyền, cũng rất có thể sẽ gây bất mãn, từ phía khách lẫn nhân viên. Nhưng lúc này, không một nhân viên nào tỏ ra bất mãn, lập tức thi hành mệnh lệnh. Còn khách du thuyền nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Lâm Chi Diễn, không ai dám lên tiếng, thậm chí vô thức lùi xa vài bước. Dù không quen biết người đàn ông này, nhưng bản năng mách bảo họ rằng, người này thật đáng sợ. Tề Lâm Thiên nhìn Lâm Chi Diễn mất bình tĩnh bước về phía thang máy, nhướng mày, không truy cứu việc anh ta vượt quyền ra lệnh dừng tàu, mà đứng dậy từ từ đi theo. Tầng hai du thuyền lúc này đã tập trung khá đông nhân viên, họ đứng trên bong tàu lo lắng nhìn xuống mặt biển, dường như muốn nhảy xuống tìm người, nhưng lại không thể làm được. Với tốc độ tối đa của du thuyền, rất ít người có thể sống sót sau khi rơi xuống biển, nhảy xuống cũng chỉ là tự tìm đến cái chết. Ngay khi Lâm Chi Diễn bước lên bong tàu, con tàu đang lao đi cuối cùng cũng dừng lại. Do dừng quá đột ngột, như chiếc xe đang phi nước đại bị phanh gấp, du thuyền nghiêng mạnh về phía trước. Hành khách trên tàu không giữ được thăng bằng, đập vào thành tàu. Đồ đạc trên bàn văng tung tóe vì quán tính, con tàu còn chao đảo qua lại, như thể vừa đâm phải đá ngầm. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn, trọng lượng lên tới 300.000 tấn, du thuyền nhanh chóng ổn định trở lại. Khi tàu dừng hẳn, chưa cần Lâm Chi Diễn ra lệnh, những nhân viên đang đứng trên bong đã không ngần ngại nhảy xuống biển, cố gắng tìm kiếm bóng dáng mảnh mai kia. Nhưng dưới biển sâu, chẳng còn bóng người đâu nữa. Với thời gian rơi xuống và tốc độ di chuyển của du thuyền, người rơi xuống khó lòng còn ở khu vực biển phía dưới lúc này. Chương 73. Nhân viên kiểm tra du thuyền. Phần dưới du thuyền không có bất kỳ dấu vết nào, không có máu, cũng không có vết tích va chạm với thứ gì. Như thể chẳng có ai bị cuốn vào cả. Nhưng vết máu tươi rất dễ bị nước biển rửa trôi, việc không có máu hay bất kỳ dấu vết nào cũng chẳng chứng minh được điều gì. Xét cho cùng, con người bé nhỏ trước du thuyền khổng lồ, những va chạm đó gần như không đáng kể, huống chi áp lực từ du thuyền đang di chuyển hoàn toàn có thể nghiền nát một người. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên lập tức bơi nhanh về hướng du thuyền vừa đi qua. Khách không có quyền xuống tầng 2, nhưng có vị khách táo tợn lén đi thang máy cùng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị khách kinh ngạc, để họ bơi như vậy, thật sự không sao sao? Vị khách bên cạnh cũng sửng sốt, nhìn theo bóng nhân viên đang bơi xa dần, vô thức thốt lên, giọng run run vì kinh ngạc, để tôi nghĩ là có vấn đề đấy, dù bơi giỏi đến mấy, kiểu bơi này cũng chết người thôi. Bởi không chỉ bơi đi, mà còn phải bơi về, trong khi nhân viên không mang theo bất kỳ thiết bị cứu hộ nào, ngay cả cái phao cứu sinh cũng không có. Tất cả khách đều thấy bất ổn, ngay cả Tề Lâm Thiên cũng cảm nhận được điều kỳ lạ. Anh nhíu mày nhìn theo nhân viên đang bơi xa, rồi quay sang nhìn vệ sĩ phía sau. Dường như hiểu ý Tề Lâm Thiên, vệ sĩ lắc đầu gần như không thể nhận thấy dưới ánh mắt của anh. Họ không thể làm được. Bơi với tốc độ như vậy giữa biển khơi tiêu hao sức lực kinh khủng, người thường không thể trụ nổi lâu, nhưng nhân viên phụ trách mọi thứ trên du thuyền Mã Lạc Qua, được huấn luyện đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, nhân viên không tìm thấy gì cả. Đây là biển cả mênh mông, xung quanh không có bất kỳ tàu thuyền nào, mà tàu thông thường cũng không thể tới được vị trí này. Không tìm thấy gì đồng nghĩa với tin xấu nhất. Hạ Thanh chết rồi. Chết vào ngày thứ hai Lâm Chi Diễn để ý đến cậu, chết vào ngày thứ hai trái tim cậu rung động. Thậm chí chết không toàn thây, chết không để lại một dấu vết. Lâm Chi Diễn không thể chấp nhận kết quả này, cũng không muốn chấp nhận. Rõ ràng anh đã bắt đầu vạch ra tương lai, một tương lai có Hạ Thanh và anh, vậy mà giờ đây tương lai ấy đột ngột chấm dứt. Đôi mắt Lâm Chi Diễn tối sầm lại, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm đáng sợ, nhiệt độ không khí vô cớ hạ xuống vài độ. Chương 74. Đám người đang có mặt tại chỗ vô cớ căng thẳng toàn thân, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô thức, tự như sắp có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, tia nguy hiểm kia liền biến mất, cứ như chỉ là một ảo giác. Lâm Chi Diễn lạnh lùng quay người, lại tăng tốc tiến lên. Nhân viên dẫn đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Chi Diễn đang rời xa mà ngẩn người, giây sau dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức cúi đầu xuống. Vâng, thưa ngài Lâm. Góc khuất nơi Nguyễn Thanh ngồi nhìn đám người lần lượt rời khỏi bong tàu, thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân rã rời, cậu lặng lẽ trượt ngồi xuống đất. Lúc này, khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng bệch gần như trong suốt, những đầu ngón tay trắng mịn cũng rung nhẹ, trạng thái toàn thân cực kỳ tệ hại. Đó là do sợi dây thừng buộc ngang eo siết chặt khi rơi xuống. Thân tàu du thuyền trơn nhẵn, không có bất kỳ điểm tựa nào. Để không thực sự rơi xuống biển, Nguyễn Thanh đã dùng dây thừng buộc quanh người, sau đó mượn lực ròng rọc, tự treo mình lên sau khi rơi xuống. Nhưng lực va đập khi rơi không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng, thêm vào đó sợi dây không hề mềm mại, trực tiếp khiến eo cậu bị thương. Nguyễn Thanh tháo sợi dây quanh eo, mím chặt đôi môi hồng nhạt, run rẩy giơ tay vén áo lên. Dù là trước hay sau khi bước vào phó bản, Nguyễn Thanh đều ít khi tiếp xúc với ánh nắng, nên làn da cậu mang một màu trắng bệch bất thường. Và lúc này, trên eo thon thả của cậu hiện rõ một vết bầm tím xanh, trông vô cùng đáng sợ trên nền da trắng mịn. Chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay vào, Nguyễn Thanh đã đau đến mức lông mi rung rung, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng. Nhưng cậu cũng chỉ kìm nén được một tiếng rên nhỏ, không để nước mắt rơi. Khán giả livestream theo dõi suốt cảnh này, xót xa vô cùng. Hu hu, nhìn đã thấy đau rồi, vợ yêu để anh thổi cho, đừng đau nữa. Sợi dây xấu xa, dám siết vợ anh. Tuyên bố từ giờ thứ anh ghét nhất chính là dây thừng. Lát nữa về đốt hết đống dây nhà đi. Chỉ có mỗi tôi thấy vợ lúc này thật gợi cảm sao? Làn da trắng mịn điểm xuyết vết bầm xanh tím, thêm biểu cảm nhẫn nhịn của vợ, ai mà cầm lòng được chứ? Đúng vậy, vợ lúc này quả thực. Khoan đã, nốt ruồi trên eo vợ hình như vừa động đậy. Chương 75. Mắt cậu hoa lên vì quá phê đúng không, chỗ nào động đậy gì đâu, nhưng nốt ruồi đen trên làn da trắng nõn kia nhìn cũng thật gợi cảm làm sao, vợ yêu từng centimet đều khiến người ta phát cuồng, chục chục. Sự chú ý của khán giả livestream lập tức đổ dồn vào yếu tố gợi cảm, chỉ có vị khán giả lúc nãy nhắc đến nốt ruồi động đậy là hơi nghi hoặc. Anh ta vừa rồi dường như thực sự nhìn thấy nốt ruồi cử động. Khi người streamer chạm ngón tay vào eo mình, nốt ruồi kia như bỗng sống dậy, cũng như đóa hoa đang nở rộ, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, cuối cùng dường như có một sợi tơ đen vương về phía vết bầm tím trên eo. Và cũng hướng về phía đầu ngón tay chàng trai. Nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại, nốt ruồi chẳng hề thay đổi, ngay cả khi tua lại đoạn livestream đã ghi với tốc độ chậm, nốt ruồi ấy vẫn không có gì bất thường. Cuối cùng, vị khán giả ấy cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là do mình hoa mắt. Nhưng không ai biết rằng, hai bình luận đó đã bị phòng livestream chặn lại, Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy chúng. Nguyễn Thanh run rẩy buông tay kéo áo xuống, sau khi xóa sạch mọi dấu vết, cậu mặc lại bộ đồng phục học sinh cũ, ấn nhẹ vành mũ xuống rời khỏi bong tàu. Con tàu lại tiếp tục hướng về phía vùng biển vô danh, lần này tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, nhanh đến mức những người trên tàu đều có thể cảm nhận rõ sự chông chênh. Nhiều vị khách bắt đầu thấy say sóng, liên tục tìm nhân viên phà ngang. Nhân viên mỉm cười nói, xin lỗi quý khách, cơn bão sắp ập tới, chúng tôi phải di chuyển đến vùng biển an toàn trước khi bão đến, mong quý khách thông cảm. Chúng tôi có chuẩn bị thuốc chống say sóng, quý khách có thể tự đến đại sảnh để nhận. Bão tố luôn là điều tối kỵ trong hàng hải, không ít con tàu đã vùi thây dưới đáy biển vì những cơn bão, dù là thủy thủ tài ba nhất cũng trở nên nhỏ bé bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Nghe vậy, các vị khách cũng không còn lý do để làm ồn nữa, nhận thuốc từ nhân viên rồi lầm bầm trở về phòng chống chọi với cơn say. Nguyễn Thanh không ngờ mình cũng say sóng. Trước giờ cậu sống ở vùng nội địa, chưa từng ra biển lần nào, thậm chí đây là lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn đại dương, nên cũng không nghĩ mình sẽ say sóng. Lại còn say dữ dội đến thế. Nguyễn Thanh cố gắng kìm nén cảm giác chóng mặt và buồn nôn, hòa vào dòng người đi nhận thuốc say sóng. Vì số lượng khách say sóng quá đông, thuốc phát ra cũng không nhiều, mỗi người chỉ được nhận 2 viên. Chương 76. Đến lượt Nguyễn Thanh, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra phía nhân viên phục vụ. Người nhân viên đang chuẩn bị rót thuốc nhìn thấy bàn tay thon dài trước mặt liền sững sờ, bởi bàn tay ấy đẹp đến mức khó tin. Ngón tay thon thả trắng nõn, đốt ngón rõ ràng, tự như hành lá được gọt tỉa cẩn thận. Nhân viên vô thức ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tiếc rằng đối phương lại cúi đầu, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi vành mũ. Sau một chút do dự, nhân viên liền đưa thẳng cả lọ thuốc vào tay Nguyễn Thanh. Những vị khách khác vì quá mệt mỏi nên không để ý đến sự ưu ái dành cho Nguyễn Thanh, còn cậu cũng vì choáng váng khó chịu mà không nhận ra điều này. Nhận được thuốc, Nguyễn Thanh cố gắng chống chọi với cơn mệt mỏi, bước đến góc tường định mở lọ uống một viên. Nhưng do toàn thân rã rời, cậu vặn mấy lần vẫn không thể mở nắp. Đúng lúc cậu thử lần nữa, Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Nguyễn Thanh cứng đờ người. Cần giúp không? Góc tàu ít người qua lại vì ánh sáng khá mờ, mọi người thường bỏ qua khu vực này. Nhưng lúc này, nơi ấy lại có hai người đang đứng. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh yếu ớt dựa vào tường, chiếc mũ che khuất biểu cảm. Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên du thuyền Mã Lạc Qua. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông che khuất hoàn toàn ánh sáng, bóng tối bao trùm lấy thiếu niên, mang theo áp lực vô hình. Nguyễn Thanh nhận ra người này ngay khi vừa nghe giọng nói. Đây chính là nhân viên luôn đi theo Lâm Chi Diễn, người đứng đầu tất cả nhân viên. Cũng là kẻ đã từng vô cớ nói y cậu nói đúng y với cậu. Dù ngoại hình và giọng nói hoàn toàn khác, nhưng khí chất lại y hệt, chắc chắn là cùng một người. Người đàn ông này dường như không hoàn toàn nghe lời Lâm Chi Diễn. Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, nhân viên lại lịch sự lên tiếng, y vị khách này, cần giúp gì không? Nhân viên trên du thuyền vốn chỉ giữ vẻ lịch sự bề ngoài, thực chất rất lạnh lùng. Việc chủ động hỏi khách có cần giúp đỡ gần như là điều không tưởng. Nguyễn Thanh không chắc mình có bị lộ hay không, nhưng nếu từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông này, chắc chắn sẽ rất đáng ngờ. Chương 77. Nguyễn Thanh cầm lọ thuốc trong tay, vô thức siết chặt hơn một chút, cuối cùng từ từ đưa lọ thuốc về phía trước, khẽ nói, đây cảm ơn. Ánh mắt người đàn ông khẽ hạ xuống, dừng lại trên bàn tay cậu đang cầm lọ thuốc. Là trên bàn tay, chứ không phải lọ thuốc. Chỉ có điều tay áo cậu quá dài, che khuất gần hết bàn tay, thậm chí cả lọ thuốc cũng bị che mất một phần, chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay. Nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng giống đến lạ. Giống hệt như cậu thiếu niên kia, người đã rơi xuống biển. Rơi xuống biển. Người đàn ông ngửi thấy mùi hoa nhài nồng nặc đến mức như đang che giấu điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ mặt công việc lạnh lùng. Nếu tôi nhớ không nhầm, mỗi vị khách trên du thuyền chỉ có thể nhận hai viên thuốc bằng thư mời. Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu lịch sự nhưng mang theo một chút áp lực, đề thưa quý khách, ngài có thể giải thích thuốc của ngài từ đâu mà có không? Hai viên. Nguyễn Thanh nghe vậy liền cúi xuống nhìn lọ thuốc trong tay mình, rõ ràng nhân viên kia đã đưa nguyên cả lọ cho cậu. Chẳng lẽ lúc đó cậu đã bị chú ý? Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, nhưng trên mặt không lộ chút dị thường nào, cậu khẽ giải thích, y là nhân viên đưa cho tôi khi tôi nhận thuốc. Không thể nào. Người đàn ông phủ nhận một cách chắc chắn, ấy nhân viên trên du thuyền không bao giờ làm chuyện như vậy. Nguyễn Thanh mím môi, ấy nhưng thực sự là. Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã ngắt lời cậu, ấy hay là quý khách đã lấy trộm? Không phải. Nguyễn Thanh vừa định giải thích thì bị một tiếng y cắt ngang. Cậu sửng sốt nhìn xuống chiếc còng tay đang đeo trên cổ tay mình, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc còng được đeo qua lớp tay áo trên cổ tay Nguyễn Thanh, không gây cảm giác lạnh, nhưng đồng nghĩa với việc không thể chạy thoát. Bởi đầu còn lại của chiếc còng đang nằm trong tay người đàn ông. Người đàn ông kéo chiếc còng lên cao hơn một chút, động tác đầy áp lực và không cho phép từ chối. Đây vị khách này, tôi nghi ngờ ngài đã lấy trộm thuốc, xin hãy hợp tác điều tra. Do bị kéo lên, tay Nguyễn Thanh cũng bị nâng lên, tay áo tụt xuống một chút, để lộ cổ tay trắng nõn mảnh mai của cậu. Chiếc còng tay bạc đeo trên bàn tay trắng như ngọc, sự tương phản giữa sáng và tối tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mức không thể rời mắt. Một vẻ đẹp khiến thứ gì đó trong lòng ngực như muốn bùng cháy. Bạn đang nghe truyện trên kênh Thời Sinh Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 78. Bởi vì chiếc còng tay đeo trên cổ tay chàng trai trông quá mức gợi cảm, cảnh tượng ấy chẳng giống một kẻ bị bắt giữ chút nào, mà ngược lại còn như thể. Trái tim người đàn ông bỗng chốc lỡ nhịp, rồi sau đó đập mạnh đến mức chính ông ta có thể nghe rõ từng tiếng. Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên trở nên ồn ào. Ông ta có thể nghe thấy tiếng du thuyền rẽ sóng, tiếng sóng biển vỗ, tiếng trò chuyện của những vị khách không xa, tựa như cả thế giới bỗng chốc bừng tỉnh, không còn là một mảnh đất chết chìm trong tĩnh lặng, không còn vô vị nhạt nhẽo nữa. Giống như một giọt mực đỏ rơi vào bức tranh đen trắng, nhuộm màu cả thế giới. Và chàng trai kia chính là sắc màu duy nhất. Ánh mắt người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh ngày càng trở nên thâm thúy khó lường. Ngay khi ông ta vừa bước chân định tiến lại gần hơn, con tàu bỗng chao đánh mạnh, rồi lao đi với tốc độ còn nhanh hơn trước. Du thuyền lại tăng tốc. Mọi người trên tàu đều không ngờ con tàu đột nhiên tăng tốc, do quán tính nên lại một lần nữa đứng không vững, nhiều người thậm chí ngã lăn ra sàn. Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ, suýt chút nữa đã ngã sắp xuống, may sao người đàn ông kịp thời đỡ lấy cậu. Nhưng tình trạng của Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao, bởi tốc độ tàu tăng lên khiến độ chao đảo càng mạnh, làm triệu chứng say sóng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Người đàn ông nhíu mày, không hài lòng nhìn về một hướng nào đó trong hai giây, rồi bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoàng tử, hướng về phía thang máy. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng cậu đã kiệt sức rồi, thậm chí vì chóng mặt buồn nôn đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể để mặc người đàn ông kia đưa đi. Lúc này, người đàn ông dường như có việc gấp, ông ta đặt Nguyễn Thanh lên giường, cho cậu uống thuốc chống say sóng rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, người đàn ông còng nốt đầu còn lại vào thành giường, giới hạn phạm vi hoạt động của Nguyễn Thanh chỉ quanh quẩn trên giường. Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng người đàn ông biến mất khỏi phòng, chống tay, úp ớt ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Căn phòng dường như chẳng khác gì phòng của các nhân viên khác, cũng không lưu lại nhiều dấu vết sinh hoạt, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nó nằm ở tầng 9, ngay dưới tầng của Lâm Chi Diễn, cho thấy thân phận đặc biệt của người đàn ông kia. Ít nhất chứng minh ông ta không phải là một nhân viên bình thường. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay phải bị còng của mình, rồi lại nhìn thành giường, dùng chút sức kéo thử. Chương 79. Tiếng lách cách vang lên từ chiếc còng tay, nhưng thanh giường vẫn đứng im như bàn thạch, rõ ràng không phải thứ có thể dùng vũ lực phá hủy được. Phần lớn cửa trên du thuyền này đều dùng khóa điện tử, nhưng còng tay thì không. Nó chỉ là loại còng tay bình thường mà thôi. Nguyễn Thanh rút từ túi ra một sợi dây thép, đang định dùng nó để mở khóa còng tay thì cơn chóng mặt ngày càng trầm trọng. Đến mức trước mắt cậu bắt đầu xuất hiện những bóng đôi, mí mắt cũng nặng trĩu như chì. Không đúng, thuốc say sóng đó có vấn đề. Dùng hết sức lực cuối cùng, Nguyễn Thanh ấn mạnh vào vết thương eo. Cơn đau dữ dội khiến đôi mắt cậu lập tức ngưng ngấn lệ, tầm nhìn tối sầm lại, nhưng cũng nhờ đó mà đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. Loại thuốc kia đúng là thuốc chống say sóng, nhưng bên trong có pha trộn thành phần an thần với liều lượng lớn, đủ để khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu. Khách hàng gây rối mà ngủ say, đương nhiên sẽ không quấy phá nữa. Đó có lẽ mới là ý đồ thực sự của nhân viên du thuyền. Không biết người đàn ông kia khi nào sẽ quay lại, Nguyễn Thanh gắng gượng tỉnh táo, mở khóa còng tay rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nếu như tốc độ ban đầu chỉ khiến một số ít hành khách cảm thấy khó chịu, thì tốc độ hiện tại đã khiến đa số mọi người bắt đầu bất mãn. Những vị khách lại một lần nữa tranh cãi với nhân viên, lần này dù họ có viện cớ bão tố sắp ập đến cũng không thể xoa dịu được cơn phẫn nộ. Một vị khách trợn mắt quát, để cho dù có bão đi chăng nữa, cần gì phải tăng tốc đến mức này? Đứng còn không vững nữa là... Chúng tôi đi du lịch chứ đâu phải chịu tội. Anh xem chúng tôi bây giờ có giống đi nghỉ dưỡng không? Vị khách bên cạnh cũng bức xúc, đi từ ngày đầu lên thuyền đến giờ, ngày nào cũng xảy ra sự cố. Các anh làm việc kiểu gì vậy? Không đủ năng lực thì đừng có tổ chức trúng thưởng bừa bãi. Vả lại ngoài trời nắng chang chang, nào có dấu hiệu gì của bão đâu. Các anh đừng có lừa gạt chúng tôi. Tôi nghi ngờ từ lâu rồi, từ khi lên du thuyền đến nay, sự cố liên miên, lần nào cũng viện đủ thứ lý do. Tôi cho rằng các anh có âm mưu đen tối, chứ không phải thật lòng mời chúng tôi đi du lịch. Có vị khách thẳng thừng chất vấn, về nói xem, rốt cuộc các anh có mục đích gì? Ầm ầm. Lời chất vấn vừa dứt, tiếng sấm đùng đoàn vang lên, chấn động cả màn nhĩ. Trước khi mọi người kịp định thần, mưa như trút nước đổ xuống, đập lên thân tàu phát ra âm thanh đùng đùng, ngay trong khoang tàu cũng nghe rõ mồn một. Chương 80. Cơn bão thực sự đã ập đến. Những vị khách nhìn nhau ngơ ngác, gương mặt vẫn còn đầy vẻ bàng hoàng. Biểu cảm của nhân viên phục vụ không hề thay đổi, dù là trước khi cơn bão ập tới hay sau khi nó đi qua, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhân viên phục vụ nhìn các vị khách, mỉm cười lên tiếng, "Đây cơn bão đã tới rồi, tốt nhất quý khách nên trở về phòng nghỉ ngơi." Nói xong, nhân viên phục vụ lập tức rời đi. Sau khi cơn bão ập đến, tốc độ của du thuyền cuối cùng cũng chậm lại, bởi di chuyển trong bão vốn đã nguy hiểm, nếu tiếp tục lao đi với tốc độ cao như trước thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vì du thuyền đã trở lại tốc độ bình thường, các triệu chứng khó chịu của khách cũng thuyên giảm đáng kể. Hơn nữa, ngoài tiếng sấm và mưa rơi, không còn yếu tố nào khác ảnh hưởng đến du thuyền, nỗi sợ bão của mọi người cũng nhanh chóng tan biến. Không ít vị khách sau khi nghỉ ngơi một lát đã rời phòng đi chơi khắp du thuyền, không khí nhộn nhịp trước đó lại tràn ngập nơi đây. Không một vị khách nào để tâm đến lời cảnh báo của nhân viên phục vụ, cũng chẳng ai coi trận cuồng phong này là mối đe dọa. Thậm chí, có vị khách còn tự phát tổ chức một vũ hội lớn, mời tất cả những người trúng thưởng tham gia. Đây sẽ là một đêm hội hoang lạc giữa cơn cuồng phong. Là một phần trong số những vị khách, các game thủ đương nhiên cũng nhận được lời mời dự vũ hội. Buổi khiêu vũ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhiều người chơi cho rằng đây chính là cơ hội vàng để điều tra ra sự thật về chiếc du thuyền này. Nguyễn Thanh lúc này đã hòa vào nhóm người chơi và cũng nhận được lời mời, nhưng cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt, ngược lại còn cảm thấy buổi tiệc ẩn chứa hiểm nguy nào đó. Bởi cậu để ý thấy một dòng chữ trên thiệp mời, kẻ đã nhận được sự ủng hộ từ nhân viên phục vụ. Nhân viên du thuyền lại ủng hộ một buổi khiêu vũ vô bổ của khách, thậm chí còn hỗ trợ tổ chức. Chỉ cần quan sát kỹ thái độ của nhân viên phục vụ sẽ biết điều này hoàn toàn là chuyện viển vông. Ngay cả khi rót một ly nước trong phạm vi trách nhiệm, ánh mắt họ vẫn lộ chút bất mãn khó nhận ra. Sao có thể nhiệt tình ủng hộ vũ hội do khách tự tổ chức? Người tổ chức buổi khiêu vũ này? Nguyễn Thanh nhìn vị khách đang phát thiệp mời, khẽ hỏi, đây là ai vậy? Vị khách phát thiệp bị câu hỏi làm cho đơ người, ngỡ ra một lúc, ấp a ấp úng mãi mà không trả lời được. Chương 81. Vị khách kia suy nghĩ mấy giây vẫn không nhớ ra, giọng điệu mang theo chút do dự và không chắc chắn, thì tôi cũng không rõ, tôi chỉ giúp chuyển dùng thiệp mời thôi, người tổ chức cụ thể hình như là khách ở tầng 3. Nói xong, vị khách đó cười thân thiện với Nguyễn Thanh, y hẹn gặp cậu lúc 8 giờ tối. Vì phải phụ trách gửi thiệp mời cho cả một tầng, vị khách đó liền rời đi ngay sau khi nói xong. Những người chơi khác đã nhận ra điều bất ổn ngay khi Nguyễn Thanh lên tiếng hỏi. Sau khi vị khách kia rời đi, người chơi mặc vest lập tức nhìn về phía Nguyễn Thanh, cẩn trọng hỏi, "Ê đại ca, vũ hội này có vấn đề gì sao?" Nguyễn Thanh hạ giọng chia sẻ suy đoán của mình, "Đây buổi vũ hội này rất có khả năng không phải do khách thực sự tổ chức. Khách bình thường dù có thích náo nhiệt đến mấy, cũng sẽ không tổ chức loại vũ hội này trong tình huống đã có mấy người chết. Hơn nữa hiện tại còn đang trong cơn bão, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gặp nguy hiểm. Quan trọng nhất là tầng 3 tuyệt đối không có vị khách nào có thể khiến nhân viên hợp tác. Có thể khiến nhân viên vui vẻ hợp tác, danh tính thực sự của người tổ chức vũ hội này đã quá rõ ràng. Những người chơi cũng không phải kẻ ngốc, dưới sự nhắc nhở của Nguyễn Thanh, họ nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc hơn. Trong bản phim kinh dị vô hạn, những tình tiết kiểu này thường là bước ngoặt lớn, báo hiệu sắp có nguy hiểm ập đến. Nhưng bọn họ đến giờ vẫn chưa biết trên du thuyền này rốt cuộc có thứ gì. Bây giờ khoảng cách 8 giờ tối không còn nhiều, nếu không nhanh chóng chuẩn bị, thì đêm nay có sống sót được hay không còn chưa biết. Những người chơi không lãng phí thêm thời gian, lập tức chia nhau đi khắp du thuyền tìm kiếm manh mối, Nguyễn Thanh cũng cùng người chơi mặc vest hợp tác đi tìm manh mối. Trên du thuyền này không có thiệp mời thì không thể mở cửa phòng của khách khác được, nhưng trong hỗn loạn muốn lấy trộm thiệp mời của người khác cũng không khó, chỉ là không có người chơi nào lựa chọn làm vậy. Bởi vì lần này có gần 100 người chơi và bản phó, 100 người này phân tán giữa tầng 3 đến tầng 6, họ có thể dễ dàng thu thập tình báo về phòng của các vị khách. Có thể khẳng định phía khách hàng hầu như không có manh mối hữu ích gì. Những người chơi đặt mục tiêu vào tầng 2 của du thuyền, cùng với khu vực phía trên tầng 6. Từ tầng 3 đến tầng 6 chỉ cần quẹt thiệp mời là có thể kích hoạt thang máy, nhưng các tầng khác thì không thể, dù có đi cầu thang bộ cũng vô dụng. Chương 82. Bởi vì mỗi tầng cầu thang đều có cửa chặn, phải quẹt thẻ quyền hạn mới mở được. Lúc Nguyễn Thanh đi cầu thang đã thấy nghi ngờ điểm này rồi, đây không giống như để ngăn những vị khách vô ý tứ. Bởi từ tầng 2 đến tầng 10, mỗi tầng đều như vậy, hoàn toàn cách ly từng tầng một. Nếu một khi quyền hạn thẻ mời bị vô hiệu hóa, hoặc hệ thống điện tử gặp sự cố, khách sẽ bị nhốt chặt trong tầng đó. Nguyễn Thanh có thẻ quyền hạn do Lâm Chi Diễn đưa, nhưng cậu không dùng tấm thẻ đó. Cậu không biết liệu Lâm Chi Diễn có phát hiện khi cậu dùng thẻ không, nên cậu dùng tấm thẻ quyền hạn lấy trộm từ nhân viên trước đó. Quyền hạn của nhân viên sở hữu thẻ này không thấp, có thể đi lại thoải mái từ tầng 2 đến tầng 10. Tầng 6 trở lên là nơi ở của những vị khách quý, đều là người có thân phận đặc biệt, chỉ cần sơ sẩy là có thể kinh động Lâm Chi Diễn. Vì vậy Nguyễn Thanh và người chơi áo vest đi xuống tầng 2. Tầng 2 Nguyễn Thanh đã kiểm tra trước đó rồi, nhưng lúc ấy vội đi chết, nên không tra xét kỹ lưỡng. Nguyễn Thanh dẫn người chơi áo vest đến phòng chứa đồ nơi trước đó tìm dây thừng, hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó. Phòng chứa đồ trên du thuyền rất rộng, cũng rất bừa bộn, đồ đạc chất đống lộn xộn, hoàn toàn không hợp với vẻ lộng lẫy xa hoa bên ngoài. Nếu không bước vào phòng này, có lẽ không ai tin trên du thuyền lại có nơi như thế. Nguyễn Thanh và người chơi áo vest nhanh chóng lục lọi trong phòng chứa đồ, cuối cùng cậu tìm được một tờ báo. Tờ báo trông đã cũ, hơi ngã vàng, dường như là loại báo bỏ đi dùng để lót đồ. Nhưng tờ báo này không dùng để lót đồ, mà được cất cẩn thận trong ngăn tủ góc phòng. Nguyễn Thanh mở ra xem, ánh mắt dừng lại ở mẫu tin nhỏ phía dưới bên phải. Một đội tàu hải quân khi di chuyển gần vùng biển XXX đã biến mất kỳ lạ, sau trăm năm lại phát hiện con tàu, nhưng thủy thủ đoàn không còn tung tích. Con tàu biến mất và xuất hiện cách nhau trăm năm, nhưng bài báo nói khi được phát hiện, nó y hệt lúc biến mất, thân tàu không hề bị thời gian bào mòn, đồ đạc trên tàu cũng nguyên vẹn, chỉ thiếu thủy thủ đoàn. Trông vô cùng kỳ quái. Người chơi áo vét nhìn bài báo suy nghĩ một lúc, rồi khẽ đoán, đây có phải những thủy thủ biến mất kỳ lạ đó đã hóa thành thủy quỷ. Chờ khi có tàu đi qua vùng biển ấy, sẽ giết người trên tàu để tìm kẻ thế mạng. Chương 83. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, nhớ lại tiếng nước nhỏ giọt trong phòng Lâm Chi Diễn, nghe rất giống thứ gì đó đang bò lên từ dưới nước. Có thể lắm. Manh mối vẫn còn quá ít, sau khi không tìm thấy gì thêm ở phòng trữ vật, hai người rời khỏi tầng 2. Không phải tầng 2 không còn manh mối nào khác, mà là nhân viên ở tầng này bắt đầu bận rộn, dường như đang tích cực chuẩn bị cho buổi khiêu vũ tối nay. Điều này khiến Nguyễn Thanh càng khẳng định người tổ chức vũ hội chắc chắn không phải là khách mời. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh cùng người đàn ông vét đi lên tầng 5. Ngoài ăn uống giải trí, du thuyền còn cung cấp khu vực học tập và đọc sách, tầng 5 có một thư viện khổng lồ với vô số đầu sách. Tuy nhiên do du thuyền dừng đột ngột và tăng tốc, nhiều cuốn sách trên giá đã rơi xuống, khiến toàn bộ thư viện trông khá lộn xộn. Có lẽ vì ít người lui tới đây để đọc sách hay học tập, nhân viên cũng quên mất việc dọn dẹp nơi này. Lúc này thư viện vắng tanh, đúng hơn là từ ngày đầu lên du thuyền đến giờ, chưa có một bóng người nào bước vào đây. Người chơi mặc vest nhìn quanh thư viện trống trơn đầy nghi hoặc, "Ê đại ca, chúng ta đến đây làm gì vậy?" "Tìm tài liệu liên quan đến tờ báo này, hoặc thông tin về con tàu này." Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Ê, những tài liệu liên quan đến vùng biển XXX cũng chú ý theo dõi." Người chơi vest lập tức gật đầu, bắt đầu tìm kiếm nghiêm túc trên các kệ sách. Thư viện quá rộng, hai người tìm kiếm sẽ không thể nào xem hết được, người chơi vét liền gọi thêm những người chơi khác đang tìm manh mối ở tầng 5 đến. Cuối cùng, mọi người chọn ra tất cả sách liên quan mà Nguyễn Thanh đề cập, xếp trước mặt cậu. Nguyễn Thanh lần lượt lật từng cuốn, ánh mắt dừng lại trên một quyển sách cụ thể. Đây là cuốn sách ghi chép về những truyền thuyết dân gian và thần thoại liên quan đến biển cả, những câu chuyện đều xoay quanh một tà thần dưới đáy biển. Tương truyền dưới đáy biển có một vị tà thần vĩ đại, triệu hồi ngài có thể thực hiện mọi ước nguyện. Đa số mọi người không tin vào truyền thuyết này, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ sùng bái cuồng nhiệt, thậm chí lập ra giáo phái. Danh xưng là tín đồ tà thần. Những tín đồ này cuồng tín mù quáng vào tà thần, muốn triệu hồi ngài giáng lâm nhân gian. Vô số tín đồ tiền phu hậu kế vì mục tiêu này mà nỗ lực, cuối cùng số lượng ngày càng đông, hình thành một tổ chức bí ẩn đồ sộ. Chương 84. Cuốn sách không chỉ ghi chép về tín đồ tà thần, mà còn ghi lại vị tà thần vĩ đại này. Truyền thuyết kể rằng chỉ trong thời tiết bão tố mới có cơ hội bước vào lãnh địa nơi vị tà thần vĩ đại đang yên giấc. Và chỉ trong lãnh địa của tà thần, lời triệu hồi mới có thể thành công. Phần phụ lục cuối sách còn đính kèm cả sơ đồ trận pháp triệu hồi chi tiết cùng các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, hầu như không ai tin đây là sự thật, đều xem cuốn sách như một tiểu thuyết kỳ ảo đô thị. Tự nhiên cũng chẳng ai thử nghiệm trận pháp triệu hồi ở phần sau, có lẽ còn chẳng phát hiện ra phần phụ lục ấy. Nhưng người chơi sau khi đọc xong đã không coi đây là truyền thuyết giả mạo. Bảo tố, triệu hồi tà thần, hiến tế linh hồn. Quá giống với tình huống hiện tại, rõ ràng họ đã bước vào giai đoạn bảo tố, trên du thuyền này rất có thể thực sự tồn tại tín đồ tà thần. Mà kẻ tà thần giáo này đang ảo tưởng triệu hồi tà thần. Tà thần đâu dễ dàng triệu hồi thành công, nhưng chỉ cần thử nghiệm thôi. Kẻ tà thần giáo này cũng sẽ lấy mạng người để hiến tế. Những sinh mạng ấy, bao gồm cả họ, thậm chí có thể là toàn bộ người trên du thuyền. Những ơi người may mắn ấy được chọn lên du thuyền lần này, thực chất chính là vật tế phẩm bị chọn, dùng để hiến tế triệu hồi tà thần. Họ phải ngăn chặn lần triệu hồi này. Bởi người chơi không dám đánh cược, một khi tên tà thần giáo này triệu hồi thành công, thì phó bản này sẽ không còn ai sống sót. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến giờ dạ hội. Không phải vì khách nào cũng thích náo nhiệt, cũng không phải ai cũng có tâm trạng tham gia, nhưng hệ thống phát thanh trên du thuyền đã vang lên nửa tiếng trước khi dạ hội bắt đầu. Kính chào quý khách, tối nay tiên sinh Lâm sẽ tham dự dạ hội, ông ấy có lời muốn nhắn gửi đến mọi người, mong tất cả quý khách đều tham gia. Giọng nhân viên lịch sự nhưng đầy áp đảo. Chúc quý khách có buổi tối vui vẻ. Thông báo vang lên 3 lần như thường lệ, đảm bảo mọi ngóc ngách trên du thuyền đều nghe thấy. Người chơi cũng nghe được thông báo này, đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh vẫn đang chăm chú đọc sách. Nguyễn Thanh thậm chí không ngẩng đầu lên, lệ tôi không đi. Thể chất của cậu không phải cứ che giấu ngoại hình là có thể ngăn cản được, đến những nơi đông người như vậy, khả năng gặp phải kẻ biến thái cực kỳ cao. Đến lúc đó đừng nói là manh mối, ngay cả bản thân cũng sẽ bị cuốn vào. Nhưng đôi khi tưởng chừng có nhiều lựa chọn, kỳ thực lại chẳng có lựa chọn nào cả. Chương 85. Ngay khi Nguyễn Thanh quyết định không tham dự, hệ thống loa trên du thuyền lại một lần nữa vang lên. Kính mời tất cả quý khách vui lòng đến dự vũ hội đúng giờ. Nếu có vị khách nào không xuất hiện trong khung giờ quy định, sẽ bị coi là kẻ trốn chui trốn nhủi đáng ngờ, mọi hậu quả xin quý khách tự chịu trách nhiệm. Dù giọng điệu nhân viên lịch sự tôn trọng, nhưng nội dung thông báo lại vô cùng độc đoán, gần như chẳng có chút lý lẽ nào. Và cũng chẳng còn giấu giếm ý đồ thật sự nữa. Ban đầu những người chơi khác cũng định như Nguyễn Thanh không tham gia, nhưng giờ đây buộc phải đi. Bởi nếu tất cả đều vắng mặt, mục tiêu sẽ quá nổi bật, chỉ cần kiểm tra sơ qua là lộ diện ngay, tình thế người chơi sẽ càng thêm khó khăn. Chẳng ai biết bị xem là kẻ trốn chui sẽ ra sao, nhưng chắc chắn hậu quả không hay ho gì. Vũ hội được tổ chức tại đại sảnh tầng 3, có lẽ để chứa hết tất cả khách mời, nhân viên đã dẹp bỏ các thiết bị khác trong sảnh, biến nơi này thành không gian trống hoàn toàn. Dù là sự kiện tổ chức gấp gáp, nhưng khung cảnh vũ hội lại vô cùng xa hoa, chẳng hề giống một buổi tiệc khiên cưỡng. Dù còn 10 phút nữa mới bắt đầu, đại sảnh đã tấp nập khách khứa. Ly rượu chạm nhau, lấp lánh xa hoa, ánh đèn chùm trên cao tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, không chói mắt, phản phất không khí đắm chìm trong nhung lụa. Nhiều người tụng năm tụng ba trò chuyện thầm thì, nhưng không quá ồn ào, tiếng vĩ cầm du dương vang khắp sảnh, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Khách ra vào đều ăn mặc chỉnh tề lịch lãm, dáng vẻ thành đạt, cảnh tượng như một vũ hội xa xỉ tại khách sạn 5 sao chứ không phải trên du thuyền. Người chơi không quá phô trương, cũng không mặc trang phục nổi bật, thậm chí nhiều người vì tiện di chuyển đã không mặc lễ phục, cuối cùng đều hòa mình vào đám đông một cách kín đáo. Khách mời trúng thưởng cũng không phải toàn người giàu có, không ít vị khách không chuẩn bị trang phục dự tiệc, nên việc người chơi không mặc lễ phục cũng không quá khác biệt. Nam người chơi mặc vest nhìn những người chơi khác lần lượt đến vũ hội, rồi lại liếc nhìn Nguyễn Thanh vẫn ngồi yên, do dự hỏi, "Đây đại ca, cậu thật sự không đi sao?" Nguyễn Thanh vẫn không ngẩng đầu lên, lờ không đi. Bản thân cậu vốn là kẻ trốn chui, đi hay không cũng chẳng khác gì nhau. Chương 86. Hơn nữa, cậu còn có thẻ nhân viên và thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn, dù không may gặp phải nhân viên cũng có cách thoát thân. Gương mặt người chơi nam mặc vest lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn cùng những người chơi khác đi đến vũ hội ở tầng 3. Đồ thư thất cuối cùng chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh, cùng tiếng lật sách của cậu. Đúng lúc Nguyễn Thanh chăm chú đọc cuốn sách về tà thần, phía sau cậu vang lên tiếng động. Nguyễn Thanh giật mình quay đầu, ánh mắt đầy cảnh giác và bất an nhìn thẳng về hướng phát ra tiếng động, toàn thân sẵn sàng trong tư thế bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng cảnh tượng kinh khủng mà cậu tưởng tượng đã không xảy ra, chỉ thấy một người bước ra từ góc tối bị bỏ quên trong đồ thư thất. Hứa! Cẩn Ngôn! Đôi mắt dưới chiếc mũ của Nguyễn Thanh khẽ nheo lại trong chốc lát, người này đã ở đây từ lúc nào? Sách trong đồ thư thất được sắp xếp có quy tắc, góc kia toàn là tác phẩm văn học, hoàn toàn không liên quan đến thứ họ đang tìm, nên lúc nãy không có người chơi nào lại gần. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng bỏ qua góc đó, không ngờ lại có người ở đó suốt. Nếu là người chơi thì không sao, nhưng Hứa Cẩn Ngôn không phải người chơi. Một trong những quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn là cấm người chơi tiết lộ thông tin về trò chơi cho NPC. Người này, rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu? Hứa Cẩn Ngôn dường như đang ngủ trong góc, trên mặt vẫn còn vẻ lười biếng và buồn ngủ, anh ta ngáp một cái, thờ ơ đi ngang qua chỗ Nguyễn Thanh. Cả quá trình không hề liếc nhìn Nguyễn Thanh lấy một lần. Nhưng khi Hứa Cẩn Ngôn sắp đến cửa, anh ta dừng bước, nghiêng người ngẩng cằm nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ngồi. Bạn học hạ, không tham gia vũ hội thì sẽ chết đấy. Hứa Cẩn Ngôn nói xong liền rời đi, để lại Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn về phía cửa. Hứa Cẩn Ngôn nhận ra cậu. Rõ ràng đây là lần đầu họ gặp mặt, tại sao Hứa Cẩn Ngôn lại có thể nhận ra cậu? Hiện tại cậu hoàn toàn khác với dung mạo nguyên bản của Hà Thanh, ngay cả người thân thiết nhất cũng không thể nhận ra mới phải. Những người đàn ông kia nhận ra cậu là do thể chất đặc biệt, không phải vì Hà Thanh, vậy mà Hứa Cẩn Ngôn lại nhận ra cậu chính là Hà Thanh. Thật kỳ lạ. Thời gian sắp đến 8 giờ tối, Nguyễn Thanh cúi đầu trầm tư vài giây, cuối cùng vẫn đặt chân đến vũ hội tầng 3 trong giây phút cuối cùng. Chương 87. Khi Nguyễn Thanh đến, vũ hội đã bắt đầu từ lâu. Đại sảnh tràn ngập tiếng nhạc du dương, những vị khách giữa sàn nhảy đang uyển chuyển theo điệu vals. Nguyễn Thanh kéo thấp vành mũ, lặng lẽ đứng trong góc tối, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Số lượng khách tham dự vũ hội không hề ít, nên chẳng ai để ý đến chàng trai đứng ở góc khuất. Ngoài trừ những người chơi khác cũng đang trú trong bóng tối. Người chơi mặc vest ánh lên vẻ phấn khích khi nhìn thấy Nguyễn Thanh, lập tức tiến lại gần. Dày đại ca, cậu cũng tới rồi à? Nguyễn Thanh chỉ khẽ ừ một tiếng, không giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. Người chơi vét cũng chẳng bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của chàng. Đã là cao thủ thì đa phần đều có chút xa cách mà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chẳng có chuyện gì xảy ra, buổi vũ hội diễn ra vô cùng bình thường. Chỉ có điều Lâm Chi Diễn vẫn chưa xuất hiện. Các vị khách sớm đã quên bén chuyện y ngài Lâm sẽ có bài phát biểu. Chỉ có những người chơi cảm thấy kỳ lạ. Nếu chẳng có sự kiện gì ở vũ hội, tại sao lại tập trung toàn bộ khách tại đây, thậm chí còn dùng đến biện pháp cưỡng chế? Những người chơi ban đầu phân tán khắp nơi bắt đầu cảm thấy bất an. Cảm giác này càng tăng lên theo thời gian, họ dần tập trung về phía Nguyễn Thanh, có vẻ như ngầm coi chàng là trung tâm. Khán giả livestream nhìn cảnh tượng này chỉ biết im lặng. Phải nói sao nhỉ, vợ tôi thông minh thì rất thông minh, nhưng khả năng chiến đấu thực sự không được. Mấy người này đừng có vẻ như ôm được đùi rồi thì khỏi cần nỗ lực nữa đâu. Nếu kéo vợ tôi lại phía sau, tôi sẽ nguyền rủa các người đấy. Điều này chứng tỏ diễn xuất của vợ tôi đỉnh thật đấy, khiến mọi người tin sái cổ. Nhưng cũng may là họ có chút nhãn lực, biết theo chân vợ tôi sẽ tốt hơn, không thì giờ này vẫn còn mù mờ về bản chất của phó bản. Không hiểu nổi vợ tôi mang theo đám phế vật này để làm gì, rõ ràng hoàn toàn có thể một mình đơn thương độc mã mà. Những người chơi chẳng có tâm trạng đọc bình luận, họ dán mắt vào từng ngóc ngách của vũ hội, phòng ngừa nguy hiểm ập đến bất ngờ. Nhưng dù có mỏi mắt chờ đợi, họ vẫn không phát hiện điều gì bất ổn. Người chơi vét cũng chẳng thấy vấn đề gì, anh ta quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, hỏi nhỏ, ê đại ca, cậu nghĩ sao? Nguyễn Thanh trả lời khẽ, đây mới 9 giờ thôi. Chương 88. Các game thủ nghe xong đều có chút mơ hồ, không hiểu được ý nghĩa ba chữ "y mới 9 giờ" y mà Nguyễn Thanh vừa nói. Nguyễn Thanh khẽ khàn giọng lên tiếng, "Vậy mọi người còn nhớ nhiệt độ du thuyền đột ngột hạ thấp vào lúc mấy giờ tối qua không?" 10 giờ. Thời điểm nhiệt độ giảm mạnh đêm qua, chính xác là lúc 10 giờ tối. Mà thời gian của buổi khiêu vũ được ghi trên thiệp mời cũng chính là từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. 10 giờ tối, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Được Nguyễn Thanh nhắc nhở, các game thủ cũng chợt nhớ lại cái lạnh bất thường đêm qua, họ vội vàng xem giờ rồi giật mình nhận ra chỉ còn vài phút nữa là đến 10 giờ. Không đúng, rõ ràng họ mới tham dự buổi khiêu vũ khoảng một tiếng, sao đã hai tiếng trôi qua rồi? Ngay cả Nguyễn Thanh cũng nhíu mày, thời gian trôi qua thật sự có chút bất thường, nhanh gấp đôi so với cảm nhận thông thường. Đúng lúc mọi người đang bối rối không hiểu, tiếng nhạc khiêu vũ đột ngột dừng lại, tiếp theo là âm thanh phóng to từ micro. Đó là giọng nói của Lâm Chi Diễn. Trước tiên, xin chúc mừng các vị khách đã trúng thưởng suất tham dự lần này, rất vui được gặp gỡ mọi người tại đây. Giọng điệu của Lâm Chi Diễn lạnh lùng, không chút tình cảm, như thể đang đọc từ giấy viết sẵn, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui trong lời nói. Có lẽ hắn cũng chán không muốn giả vờ nữa, dừng lại một chút rồi khẽ cười. Nhưng chuyến du lịch 7 ngày trên du thuyền sang trọng sẽ kết thúc sớm, tiếp theo chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi kinh dị đào tẩu. Tất cả khách mời đều chưa kịp phản ứng, vẫn đang chìm đắm trong không khí vui vẻ lúc nãy. Trò chơi kinh dị đào tẩu là ý gì? Là một trò chơi mới sao? Nhìn nụ cười lạnh lùng vô tình trên mặt Lâm Chi Diễn, lòng mọi người dần dâng lên cảm giác bất an, cả hội trường dần trở nên im lặng, thậm chí chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại giọng nói vô hồn của Lâm Chi Diễn. Xin mời các vị khách tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này, hãy vật lộn đến cùng. Ngay khi lời nói của Lâm Chi Diễn vừa dứt, những tiếng va đập dữ dội vang lên từ thân tàu, xen lẫn tiếng đập mạnh vào cửa kính và vỏ tàu. Mọi người theo phản xạ đều hướng mắt về phía cửa kính, trong mắt tràn ngập bất an. Nhưng ngay giây phút sau, nỗi bất an ấy đã biến thành khiếp sợ, tất cả mọi người trong hội trường đều trợn mắt, đồng tử co rút lại. Bởi trên cửa kính lúc này đang bám đầy những bóng hình kinh dị xếp hàng dài, mái tóc dài của chúng che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng dù vậy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những con mắt chi chít khắp gương mặt. Chương 89. Kỳ quái, lại rợn tóc gáy. Bóng người đó tuy mang hình dáng con người, nhưng toàn thân chi chít những con mắt, gương mặt đã mất hết ngũ quan, chỉ còn lại một cái miệng rộng đến tận mang tai cùng vô số nhãn cầu không ngừng đảo qua đảo lại. chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta lạnh sống lưng, sợn hết cả gai ốc. Lúc này, những bóng đen ấy đang háo hức nhìn chằm chằm vào các vị khách trong du thuyền, điên cuồng đập vào cửa kính, dường như muốn chui vào nuốt chửng tất cả. Âm. Một tiếng vang lớn, đó là âm thanh cửa kính vỡ tan, cũng là tiếng đèn chùm rơi xuống. Cả khán phòng khiêu vũ chìm vào bóng tối. À. Tiếng thét kinh hãi vang lên, các vị khách cuối cùng cũng nhận ra tình hình, hét thất thanh bỏ chạy tán loạn, không cần suy nghĩ cũng biết phải thoát khỏi nơi kinh khủng này. Đây là tầng 3 của du thuyền, lối thoát duy nhất là chạy lên trên. Tất cả khách hàng chen lấn xô đẩy hướng về phía thang máy. Nhưng khi chạy tới nơi, họ phát hiện thẻ mời không thể kích hoạt thang máy được nữa. Không chỉ một người, mà tất cả mọi người đều gặp tình trạng tương tự. Những tấm thẻ mời đã trở thành giấy lộn. Nhìn lũ quái vật đang lao tới, các vị khách lập tức chạy về phía các phòng trên tàu, ít nhất cánh cửa phòng còn có thể ngăn cản chúng một chút. Nhưng rồi họ nhận ra một sự thật tuyệt vọng, thẻ mời thậm chí không mở được cửa phòng. Giờ đây, chúng chẳng khác gì mớ giấy vụn. Họ đã không còn đường thoát. Những vị khách chạy chậm cuối cùng đã chết thảm trong miệng quái vật. Âm thanh xé thịt và nhai ngấu nghiến vang khắp du thuyền, khiến người ta rùng mình. Chưa đầy 10 phút, tầng 3 ngập tràn máu me cùng những thi thể không toàn vẹn, chẳng còn chút dấu vết nào của sự xa hoa trước đó. Nguyễn Thanh cùng các game thủ đã nhận ra điều bất ổn ngay khi Lâm Chi Diễn lên tiếng. Khi phát hiện những con quái vật hình thù ghê rợn từ thủy quỷ bên ngoài cửa kính, họ lập tức rời khỏi đại sảnh khiêu vũ mà không cần suy nghĩ. Có game thủ thử dùng thẻ mời mở thang máy, nhưng phát hiện nó đã vô hiệu hóa, ngay cả cửa cầu thang cũng không mở được. Nguyễn Thanh không hề ngạc nhiên, quả nhiên là như vậy. Những tấm thẻ mời này từ đầu đến cuối đều không có quyền hạn thực sự trên du thuyền, chúng chỉ có quyền tạm thời. Một khi quyền hạn đó bị thu hồi, họ sẽ bị nhốt chặt trong tầng này. Cậu không hề hoảng loạn, rút thẻ nhân viên ra quẹt thử. Chiếc thang máy ngay lập tức hoạt động bình thường trở lại. Chương 90. Thẻ quyền hạn của nhân viên vẫn có thể sử dụng được. Trên du thuyền không thiếu thang máy, ít nhất cũng có 7-8 cái, nhưng trong tình cảnh đông đúc như hiện tại, việc di chuyển nhanh chóng hàng ngàn vị khách là điều bất khả thi. Ngược lại, còn có thể xảy ra tình trạng xô đẩy, dẫm đạp lên nhau khi chen lấn vào thang máy, thậm chí làm hỏng thang máy hoàn toàn. Không những không cứu được ai, mà còn đẩy tình hình vào bước đường cùng tồi tệ hơn. Vốn đang do dự có nên giữ lại một tấm thẻ quyền hạn, Nguyễn Thanh đã từ bỏ ý định đó. Cậu nhanh chóng rời khỏi tầng 3 cùng các game thủ khác. Hiện tại, tầng 3 là nơi nguy hiểm nhất. Sau khi rời khỏi đó, Nguyễn Thanh ném tấm thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn cho người chơi khác, còn mình thì cầm thẻ nhân viên đi thẳng lên tầng 8 của du thuyền. Trước đó khi điều tra về con tàu, cậu đã phát hiện ở tầng 8 có máy tính và chúng đang trong trạng thái có mạng. Khi Lâm Chi Diễn dùng điện thoại của cậu để gọi lại chính số đó, Nguyễn Thanh nhận ra du thuyền này có mạng nội bộ. Chỉ cần có máy tính kết nối mạng, cậu có thể thay đổi quyền hạn trên tàu. Tuy nhiên, cậu phát hiện ra mạng nội bộ trên du thuyền không chỉ có một. Hiện tại, cậu chỉ có thể mở khóa cửa phòng từ tầng 3 đến tầng 6, cùng với quyền sử dụng thang máy trong khu vực đó. Những quyền hạn khác đều không thể thay đổi bằng cách hack. Không chần chừ lâu, Nguyễn Thanh lập tức hủy bỏ yêu cầu thẻ quyền hạn để mở cửa phòng, đồng thời mở toang tất cả cửa phòng ở tầng 3. Đây là con đường sống duy nhất cho các vị khách ở tầng 3 lúc này. Chỉ cần kịp thời trốn vào phòng, chưa chắc đã không thể sống sót. Đây không phải vì Nguyễn Thanh quá lương thiện. Trong khả năng có thể cứu người, cậu luôn chọn giải pháp đó, hơn nữa việc cứu những vị khách này cũng chính là gián tiếp cứu lấy mình. Giáo đồ tà thần không phải vô cớ tàn sát nhiều khách như vậy, mà là vì nghi thức triệu hồi yêu quái cần máu và vật hiến tế. Linh hồn của những vị khách chính là lễ vật hiến tế. Một khi số lượng khách chết đạt đến mức giáo đồ tà thần mong muốn, hắn chắc chắn sẽ triệu hồi tà thần ngay lập tức. Nguyễn Thanh không lạc quan nghĩ rằng nghi thức đó sẽ thất bại. Nếu không có sự hiện diện của cậu, có lẽ cuộc triệu hồi kia sẽ không thành công, nhưng khi cậu ở đây, nghi thức chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì vị tà thần đó có tên là Chatha, chính là chủ nhân thực sự của phòng